Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 270. 270. Lên làm gì? Hồ Hảo nghe được Mạc Khâm nói Vương Nhiêu gọi điện thoại cho hắn, lập tức liền hỏi, hắn cũng biết, Vương Nhiêu bọn hắn cùng Hoàn Tinh Đào còn có bên này những lão binh kia cán bộ không hợp nhau, liền khuyên. Chính các ngươi, vụng trộm so có thể, cũng không nên lẫn nhau giở trò xấu, ta nói với các ngươi đều là huynh đệ, chuyện đánh trận, vẫn là phải dựa vào nhau. Hồ Hảo nói với Mạc Khâm. Biết, chúng ta có thể không biết sao. Hôm qua Vương Nhiêu cùng Hoàn Tinh Đào còn cùng một chỗ tại Lạp Đặc thì bên kia khoác lác trò chuyện trời ạ. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Mấy thứ này chúng ta hiểu. Mặt Khâm gật đầu cười, nói với Hồ Hảo. Mặt khác, cũng muốn nói với ngươi một chút, ngươi nói cho bọn hắn hai cái đồng kỳ bằng ta cho một cái vị trí thiếu tướng, bởi vì hắn ở bên kia rất trọng yếu, ngươi cùng Vương Nhiêu, ta đều là cho bộ chỉ huy chuẩn tướng tham mưu vị trí. Hồ Hảo nhìn xem Mạc Khâm nói. A. Mạc Khâm nghe được, há to miệng nhìn xem Hồ Hảo, hắn không nghĩ tới Hồ Hảo sẽ đem bọn hắn đề bạt đến chuẩn tướng đi, mà lại đồng kỳ bằng hay là một cái thiếu tướng. Tướng quân khảm, ta cho các ngươi nhảy tới quãng đường còn lại, liền phải nhìn các ngươi không chịu thua kém bất tranh khí. Hồ Hảo nở nụ cười, nhìn xem hắn nói. Ừ, Hảo ca, bất quá. Như thế quân đoàn trưởng khác bọn hắn không có ý kiến. Mạc Khâm nghe được Hồ Hảo, sườn sốt một chút, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Không có ý kiến, ta là thượng tướng, ta muốn đề bạt mấy cái chuẩn tướng thiếu tướng, bọn hắn là không có ý kiến, nhưng là các ngươi cũng phải cấp ta không chịu thua kém a. Hồ Hảo nhìn xem Mạc Khâm nói. Yên tâm đi Hảo ca, khẳng định không chịu thua kém. Ta là thật không nghĩ tới, ta cho là chúng ta đến trung tá chính là cao nhất, dù sao chúng ta mới đến bộ đội bao lâu thời gian. Mạc Khâm có chút không thể tin được nói. Ừ, Hảo Hảo học, thả ngươi cùng Vương Nhiêu ở bộ chỉ huy, chính là hy vọng các ngươi có thể học được ít đồ, chờ sau này có cơ hội, ta sẽ an bài cho các ngươi một sư trưởng. Làm sư trưởng không có đơn giản như vậy, thật là cần phải có năng lực chỉ huy, nếu dám lên, nếu không tiền tuyến sự tình ngươi cũng biết, rất nhiều tướng quân bị người một nhà đánh hắc thương, ta không hy vọng các ngươi cũng như thế. Nếu như các ngươi không nghĩ tiếp, vậy liền tại trong bộ chỉ huy làm cả đời, đoán chừng cuối cùng, sẽ một mực là chuẩn tướng. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Mạc Khâm. Ta biết. Ngươi yên tâm, chúng ta khẳng định hy vọng có thể mang binh đánh giặc, bất quá đồng kỳ bằng bên kia, hắn cho một cái thiếu tướng, phía dưới những người kia có thể chịu phục sao? Hắn những người phía dưới kia tại từng cái bộ đội đều là đỉnh cấp tồn tại a, đều là có thể đánh lão binh. Mặt Khâm lo lắng đồng kỳ bằng, không biết hắn có thể hay không chấn chủ những lão binh kia. Yên tâm đi, không có vấn đề. Hồ Hảo nói với Mặt Khâm. Tốt. Vậy là tốt rồi, hôm nào ta cùng hắn liên lạc một chút, hỏi hắn một chút tình huống bên kia. Mạc Khâm khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Đừng đi quấy rầy hắn, hắn hiện đang bận bịu huấn luyện đâu, ban ngày muốn huấn luyện, ban đêm huấn luyện sau khi còn phải học tập, cho nên, nhiều chuyện đây qua mấy tháng liền tốt. Hồ Hảo đối Mạc Khâm giao đãi. Tốt. Mạc Khâm nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Sau đó Mạc Khâm liền đi. Mà Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó thở dài một tiếng, an bài Vương Nhiêu mấy người bọn hắn. Hồ Hảo đúng là có áp lực, an bài cũng không phải, không an bài cũng không phải. Nếu như bây giờ không an bài, đằng sau cơ hội của bọn hắn liền phải ít rất nhiều. Cho nên Hồ Hảo chỉ có thể động dụng mình tư quyền đem bọn hắn cho an bài. Hồ Hảo hy vọng bọn họ có thể trưởng thành, như thế cũng không cô phụ mình phần này an bài. Hồ Hảo tại trong bộ chỉ huy viết đồ vật, mà tại Vĩnh Hóa Thành bên kia chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hiện tại chiến cuộc đã ổn định lại, liên quân mặc dù bỏ ra giá cả to lớn, nhưng là vẫn ổn định phòng tuyến của bọn hắn chiếm lĩnh phía Tây cùng mặt phía Bắc đại khái tiến vào thành thị 500 mét tả hữu khu vực. Mà tại trước mặt bọn họ, chính là bộ đội Hồ Hảo, Hiện tại bọn hắn một mực tại đối xạ, bộ đội Hồ Hảo hiện tại cũng không nghĩ lấy muốn tất cả đều ăn hết bọn hắn, hiện tại liền tiếp tục cọ sát lấy, bất chi bất giác đánh tới hừng đông. Trời đã sáng, chiến đấu cũng một mực tại tiếp tục. Khải Lực Khắc thế nhưng là một buổi tối không có ngủ, 2 giờ trước thống kê tới chiến báo hắn thấy được. Một buổi tối tiến công, hy sinh binh sĩ hơn 10.000, làm trọng thương hơn 10.000, mà lại một cái sư đoàn xe tăng, một cái không kỵ binh đoàn, một cái sư đoàn bọc thép mang, một cái thiết giáp đoàn, còn có 6 cái pháo binh đoàn hỏa pháo, tất cả đều bị phá hủy, hắn trọng trang bộ đội, đã không bằng bộ đội bộ binh. Hiện tại bọn hắn còn đang tấn công sao? Khải Lực Khắc nghe được trong thành còn có tiếng súng, liền nhìn một chút đồng hồ, đã là hơn 6 giờ sáng, trong thành binh sĩ căn bản cũng không có ý dừng lại. Hắn không biết, lúc này trong thành tiến công bộ đội, đã đổi một đợt, đêm qua đám kia bộ đội phòng ngự, hiện tại cũng đã đổi đến trong thành bên trong phòng trú ẩn nghỉ ngơi đi. Còn đang tấn công, mà lại tiến công cường độ còn là rất lớn, mỗi thời mỗi khắc, chúng ta đều có thương vong xuất hiện. Vừa rồi chúng ta lại tăng phái 2 cái tiểu đoàn bộ đội phân biệt tiến vào kia 2 cái khu vực, hiện tại chúng ta còn không thể đả thông những khu vực kia, vẫn là bị cô lập tách ra lấy. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp đối Khải Lực Khắc báo cáo, còn chưa phát hiện xe tăng của bọn hắn bộ đội. Khải Lực Khắc tiếp tục hỏi, không, không có phát hiện bọn hắn trong thành có bộ đội xe tăng, bất quá, căn cứ chúng ta trước đó điều tra ghi chép. Trước đó tiếp viện tới 2 cái sư đoàn, là có bộ đội xe tăng. Cái kia tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Nhất định phải chú ý phòng ngự, đừng cho xe tăng của bọn hắn bắn tới. Mặt khác, để chúng ta công binh, nhiều tu mấy cái lối đi đến trong thành đi. Một khi xe tăng của bọn hắn bộ đội bắn tới, bộ đội của chúng ta liền vào thành đi. Buổi tối hôm nay, chúng ta còn phải mở rộng khu vực. Hiện tại chiếm lĩnh khu vực hay là quá ít, một khi bọn hắn pháo kích chúng ta, bộ đội trong thành của chúng ta thì là gặp nguy hiểm. Khải Lực Khắc đối bên người tham mưu nói. Ừ, bất quá quân đoàn trưởng trong thành bộ đội, rõ ràng không nhiều, nhưng là bọn hắn chiếm cứ địa hình có lợi, hình thành đối với chúng ta công kích ưu thế, chúng ta những cái kia hỏa lực nặng căn bản là phát huy không nổi, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp mới được a. Đằng sau cái kia tham mưu cao cấp mở miệng nói. Muốn biện pháp gì, dùng pháo binh đem những kiến trúc kia tất cả đều nổ. Có thể sao? Pháo binh chúng ta hiện tại cũng không dám mở phá, cũng may 2 ngày về sau, chúng ta bên này một cái viện binh quân đoàn bộ đội đi tới, đến lúc đó là có thể hình thành ưu thế. Khải Lực Khắc nghe được, hỏi ngược lại cái kia tham mưu tiếp tục mở miệng nói. Tối ngày mốt, bọn hắn bên này còn có bộ đội của một quân đoàn tới, cũng là bọn hắn bộ đội Mã Lạp Quốc mà đổi thành bên ngoài một chi viện binh quân đoàn bộ đội, là Thánh Cổ Quốc, mục tiêu của bọn hắn là Cẩm Hòa Thị. Tại Vĩnh Hóa thành một cách khác phòng tuyến, là từ đó tuyến bên kia thông hướng Lạp Đặc Thị phải qua đường. Vâng, cái kia tham mưu cao cấp nghe được, chỉ có thể khẽ gật đầu. Ta luôn cảm giác rất kỳ quái, cho đến bây giờ, chúng ta còn không biết lai lịch của bọn hắn. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, thở dài nói. Hắn luôn cảm giác một trận đánh rất mơ hồ, cũng rất phiền muộn, mình hỏa lực tất cả đều bị đứng vững theo lý thuyết. Hồ Hảo bên kia thì là bộ đội của một quân đoàn, tại sao có thể có nhiều bộ đội như vậy đến nhìn mình chằm chằm hỏa lực đâu? Báo cáo. Vừa rồi chúng ta phát hiện Đông Linh Quốc bên kia lại có đại khái 2 cái bộ binh sư đoàn bộ đội từ Vĩnh Hóa thành mặt phía nam tiến vào. Lúc này, một cái tham mưu tới mở miệng nói ra. Cái gì lại có 2 cái sư đoàn bộ đội? Khải Lực Khắc nghe được, đột nhiên quay đầu, nhìn xem cái kia tham mưu. Đúng vậy, chúng ta nhân viên điều tra còn ở bên kia, bọn hắn nói. Hiện tại những bộ đội kia ngay tại đi đến Vĩnh Hóa Thành, lúc đầu bộ đội đã tiến vào, dự tính 2 giờ về sau, những bộ đội kia là có thể tất cả đều tiến vào Vĩnh Hóa Thành. Đúng, chúng ta nhân viên điều tra còn nói, những bộ đội kia tất cả đều là mở ra xe bọc thép tới, còn có bộ đội xe tăng trên trời còn có không kỵ binh bảo hộ. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Đáng chết, Hồ Hảo rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội? Hắn không phải hôm qua mới đảm nhiệm tư lệnh tập đoàn quân sao? Hắn làm sao lại có nhiều bộ đội như vậy? Khải Lực Khắc nghe được, phi thường khó hiểu hô hào. Bọn hắn trước đó phỏng đoán Hồ Hạo tại Lạp Đặc thì chính là hai cái quân đoàn bộ đội, sau đó phát hiện Hồ Hạo trước đó chính là một cái thượng tá quân đoàn trưởng thời điểm, phỏng đoán là bộ đội của một quân đoàn, nhưng là bây giờ lại tới hai cái sư đoàn bộ đội. Như vậy, bây giờ tại Vĩnh Hóa Thành chính là bộ đội của một quân đoàn, hơn nữa còn là có không kỵ binh quân đoàn. Không được, không được, trong này có vấn đề, khẳng định có vấn đề, bộ đội Hồ Hạo là bị vây quanh, chúng ta có thể nói khẳng định, Hồ Hạo là không thể nào thu hoạch được nhiều như vậy xe bọc thép cùng xe tăng, còn có không kỵ binh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khải Lực Khắc lúc này mới nghĩ đến điểm này. Mặt khác, đêm qua trong thành xuất hiện lượng lớn súng phóng tên lửa, còn có những cái kia đạn dược cùng không cần tiền đồng dạng, một mực hướng bọn hắn bên này bay tới, hoàn toàn là vượt quá dự liệu của hắn, bộ đội Hồ Bân thế nhưng là bị vây quanh, làm sao có thể thu hoạch được nhiều như vậy tiếp tế đâu. Hiện tại còn không biết. Cái kia tới hồi báo tham mưu mở miệng nói ra. Để bộ đội trinh sát của chúng ta tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia có tình huống như thế nào, lập tức báo cáo. Khải Lực Khắc nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được quay người liền tiến vào. Chúng ta lên cầm cố, khẳng định là bị lừa rồi, thế nhưng là mẹ kiếp nó chúng ta rốt cuộc lên làm gì cũng không biết. Khải Lực Khắc căm tức mắng lấy. Hắn biết Hồ Hạo bên kia khẳng định có vấn đề, thế nhưng là hắn chính là không nghĩ ra. Hai cái quân đoàn đến hai cái quân đoàn đều chưa chắc có thể xử lý Hồ Hạo. Có ai không? Phát bộ chỉ huy tham mưu trưởng điện thoại, không, gọi tư lệnh điện thoại, ta muốn đích thân nói với hắn, Hồ Hạo người này, không thể lưu. Khải Lực Khắc đối trong bộ chỉ huy tham mưu hô. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức cầm điện thoại liền bắt đầu phát đánh lên. Khải Lực Khắc thì là đi vào, chờ lấy điện thoại kết nối qua không đến 30 giây, cái kia tham mưu cầm điện thoại đưa cho Khải Lực Khắc, đã kết nối, liền chờ tư lệnh Ô Tư Thác Khắc tiếp điện thoại. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 271. Lực bất tòng tâm. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, nhận lấy tham mưu đưa tới điện thoại, không có 10 giây, Liên quân Đông Linh Quốc Tổng Chỉ huy quan Ô Tư Thác Khắc nhận điện thoại. Ta là Ô Tư Thác Khắc, Khải Lực Khắc, ngươi có chuyện gì? Ô Tư Thác Khắc trong điện thoại mở miệng nói ra. Trong báo cáo quan chỉ huy, ta ở chỗ này, phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình, bộ đội Hồ Hảo xa xa không chỉ một cái quân đoàn bộ đội, thậm chí không chỉ hai cái quân đoàn bộ đội, cụ thể có bao nhiêu. Chúng ta căn bản cũng không biết. Còn có trang bị của bọn họ, đạn dược là phi thường sung túc, hoàn toàn không giống như là bộ đội bị bao vây. Khải Lực Khắc mở miệng nói ra. Làm sao có thể? Ô Tư Thác Khắc nghe được, lập tức không tin nói. Là thật. Liền vừa rồi, lại có hai cái sư đoàn bộ đội tiếp viện đến Vĩnh Hóa Thành, hiện tại bọn hắn chỉ riêng tại Vĩnh Hóa Thành bên trong bộ đội liền vượt qua một cái quân đoàn bộ đội. Đến bây giờ, chúng ta còn chưa phát hiện xe tăng của bọn hắn bộ đội, còn có tại tiến công lợi mã quốc quân đoàn 11 bộ đội không kỵ binh, chúng ta còn không biết bọn hắn rốt cuộc ở nơi nào. Ta hoài nghi, chúng ta bị Đông Linh Quốc thả ra tình báo lừa gạt. Khải Lực Khắc mở miệng lập tức giải thích nói. Vĩnh Hóa Thành lại có hai cái sư đoàn bộ đội. Ô Tư Thác Khắc lập tức hỏi. Đúng vậy, hai cái sư đoàn bộ đội đều là mở ra xe tăng cùng xe bọc thép tới, hai cái sư đoàn đều là. Quan chỉ huy, ta nghĩ chúng ta cần coi trọng tin tức này, bộ đội của ta là trọng trang bộ đội, nhưng là ở chỗ này bị bộ đội Hồ Hảo thức ăn gắt gao. Nếu như đội Đông Linh Quốc những bộ đội khác đến, căn bản cũng không khả năng. Ta không dám nói ta có thể đánh hai cái quân đoàn, nhưng là đánh một cái quân đoàn, ta là hoàn toàn không có vấn đề. Thế nhưng là ở chỗ này, xe tăng của bọn hắn bộ đội, còn có bộ đội không kỵ binh còn không có xuất động qua. Mà bộ đội của ta đã tổn thất hơn phân nửa, đêm qua chúng ta công kích Vĩnh Hóa Thành, ngắn ngủi một giờ, bộ đội xe tăng của ta cùng bộ đội không kỵ binh, liền tổn thất hầu như không còn, bộ đội Hồ Hảo có được lượng lớn chống tăng súng phóng tên lửa cùng bộ binh pháo, chúng ta đi bao nhiêu bộ đội đều là chết. Cho đến bây giờ, bộ đội của chúng ta chính là thúc đẩy đến trong thành không đến 500 mét địa phương, hiện tại bọn hắn vẫn còn đang đánh, bộ đội của ta đã phi thường mệt mỏi, thế nhưng là bộ đội Hồ Hảo còn đang tấn công. Ta hoài nghi bọn hắn đã đổi bộ đội tiến công, tổng chỉ huy, ngươi ngẫm lại xem, nếu như Hồ Hảo bộ đội đổi tiến công bộ đội, như vậy bọn hắn trong thành chỉ riêng bộ binh sư đoàn liền sẽ vượt qua 6 cái. Khải Lực Khắc trong điện thoại nói, đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy, trước đó ta là phỏng đoán bọn hắn có 2 cái quân đoàn bộ đội, tất lại còn có không ít bộ đội không thể thành công rút lui ra ngoài, khả năng đến Hồ Hảo bên kia, hiện tại về Hồ Hảo chỉ huy, thì là có khả năng. Nhưng là từ ngươi bây giờ tới nói, bọn hắn coi như không chỉ 2 cái quân đoàn bộ đội ngõ nhĩ quốc đối mặt Đông Linh quốc. Khả năng thì là 1 đến 2 cái sư đoàn bộ đội, mà tại Lạp Đặc thì bên kia, cũng sẽ có bộ đội tại phòng ngự. Còn cũng có trước bọn hắn tiến công các ngươi Mã Lạp quốc quân đoàn 43 bộ đội, xuất động 2 cái bộ đội sư đoàn xe tăng tiến công Lợi Mã quốc quân đoàn 11 là ít nhất 2 cái không kỵ binh sư đoàn bộ đội. Tính như vậy xuống tới, bọn hắn xa không chỉ 2 cái quân đoàn bộ đội của hắn hôm qua mới bắt đầu mở rộng. Hôm nay liền có bộ đội đến các ngươi Vĩnh Hóa Thành bên kia, đó là không có khả năng. Lúc này Ô Tư Thác Khắc cũng biết, phía bên mình khả năng bị Hồ Hảo lừa gạt. Đúng vậy, ta trước đó thì là suy đoán Hồ Hảo chính là bộ đội của một quân đoàn, về sau thấy được bộ chỉ huy phát tới tình báo, trên tình báo nói, Hồ Hảo đã từng đảm nhiệm qua thượng tá quân đoàn trưởng, ta liền cho rằng hắn chỉ có bộ đội của một quân đoàn. Nhưng là bây giờ nhìn lại, trên tay hắn căn bản cũng không dừng 2 cái quân đoàn bộ đội, còn có ta pháo binh, ngay từ đầu ta liền cho rằng là bọn hắn khai thác cái gì tiên tiến chiến thuật, hiện tại xem ra được không, bọn hắn có lượng lớn pháo binh bộ đội, không ngừng bổ sung đến tiền tuyến chính là cùng ta pháo binh liều tiêu hao. Cho đến bây giờ, chúng ta bên này đã tổn thất 7 cái pháo binh đoàn, còn thừa lại 4 cái pháo binh đoàn. Hiện tại ta pháo binh cũng không dám nã pháo, không biết bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu pháo binh. Khải Lực Khắc trong điện thoại nói. Thực ra hắn đối với trong thành pháo binh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn thì là không xác định, nhưng là bây giờ nói ra đến, cũng có thể từ chối mình pháo binh tổn thất quá lớn trách nhiệm được không, là Đông Linh quốc bên kia pháo binh quá nhiều, không phải hắn không có chỉ huy tốt pháo binh. Ừ, ngươi có ý nghĩ gì? Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Triệu tập 5 cái trở lên quân đoàn đối lập đặc thị hình thành giáp công, chúng ta từ từng cái phương hướng ngăn chặn bộ đội Hồ Hảo, chậm rãi hướng lập đặc thị bên kia áp xúc đi qua, xử lý Hồ Hảo. Tổng chỉ huy, ngươi hẳn phải biết, nếu để cho bộ đội Hồ Hảo ở chỗ này phát triển đối tại chúng ta toàn bộ liên quân tới nói đều là một cái tin dữ. Hồ Hảo là một cái sẽ chỉ huy tác chiến tướng quân, hắn không phải Đông Linh quốc những bao cỏ tướng quân kia. Khải Đặc Lực lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Ừ, thế nhưng là ngươi cũng biết, hiện tại chúng ta bộ đội ở tiền tuyến đều đi tiền tuyến, nếu như muốn từ quân doanh bên kia triệu tập, từ chuẩn bị đến xuất phát, bộ đội của một quân đoàn liền cần một ngày. Mà lại, chúng ta nếu là từ mặt phía nam tiến công, liền lộ trình liền cần 2 ngày. Mà lại mấu chốt nhất là, chúng ta trước đó cũng không có kế hoạch muốn như vậy đánh. Còn có chính là thời gian không cho phép, buổi sáng hôm nay, chúng ta trên biển vận chuyển toàn diện đình chỉ, tại Đông Linh quốc phía Tây, phía Đông cùng phía Tây Hải vực, có 3 cái bão đã hình thành, dự tính 2 ngày là có thể đổ bộ đến Đông Linh quốc. Nói cách khác, tương lai 2 đến 3 ngày, Đông Linh quốc mùa mưa liền bắt đầu đến, mà lại một khi bắt đầu mưa xuống. So sánh ngươi cũng biết cả trung vực, bọn hắn mỗi ngày đều sẽ hạ mưa, mà lại đều là mưa to. Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Cái gì bão liền tạo thành? Khải Lực Khắc nghe được, khá chấn kinh nói. Đã tạo thành, hải quân bên kia đã đình chỉ vận chuyển, tất cả thuyền nhập cảng tránh gió sóng. Ngươi cũng biết trung vực dự tính là mỗi năm tháng 9 trung hạ tuần cùng tháng 3 trung hạ tuần. Trong vòng 2 đến 3 tháng cái này không xác định. Cho nên, ngươi nói muốn ta tập kết 5 cái quân đoàn trở lên công kích bộ đội Hồ Hảo, ta biết là muốn làm như thế, nhưng là chúng ta một khi tập kết, những bộ đội kia liền phiền toái. Còn có bộ đội của ngươi, một khi trong vòng 3 ngày không thể cầm xuống Vĩnh Hóa Thành, ta đề nghị ngươi rút lui đến một cách trong thành thì vứt bỏ cả binh lính của chúng ta có thể thích ứng hay không bên này khí hậu, hay là một vấn đề, hiện ở phía sau chúng ta đã đem rất nhiều dược phẩm đều chuẩn bị xong. Tăng thêm trước đó chúng ta giết nhiều người như vậy, một khi tạo thành ôn dịch, vậy sẽ phải mạng, hiện ở các nơi đã đình chỉ đồ sát. Không thể giết người, tiếp tục giết người, có thể sẽ bộc phát ôn dịch. Ô Tư Thác Khắc nói với Khải Lực Khắc. Thế nhưng là, một khi để bộ đội Hồ Hảo Hình đã có thành tựu, chúng ta về sau muốn đối phó hắn, liền muốn trả một cái giá thật là lớn, khả năng cũng không phải là 5 cái quân đoàn, thậm chí là 15 cái quân đoàn, 25 cái quân đoàn tổng chỉ huy, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Khải Lực Khắc tương đương nóng nảy nói. Ta biết. Nếu như là ngươi, ngươi nên làm cái gì, điều binh đi qua. Lính của chúng ta có thể đi qua, đến bên kia có thể đánh trận chiến, hắn Hồ Hảo hay là sẽ tiếp tục thu thập bộ đội, thậm chí, đến mùa mưa thời kỳ cuối, sẽ làm rơi bộ đội của chúng ta. Ô Tư Thác Khắc đứng ở nơi đó, nói với Khải Lực Khắc. Đáng chết, Hồ Hảo làm sao có vận khí tốt như vậy? Lão thiên đều giúp hắn sao? Khải Lực Khắc vô cùng tức giận. Hắn biết Ô Tư Thác Khắc cân nhắc là đúng, Đông Linh Quốc mùa mưa là thật không thích hợp đánh trận, nhiệt độ cao cao ẩm ướt thêm lên khắp nơi đều là nước, bộ đội muốn hành quân quá khó khăn. Chỉ có thể làm tiểu quy mô chiến đấu, quy mô lớn chiến đấu, căn bản là không đánh được. Không phải bộ đội không đến được, mà là hậu cần vật tư bảo hộ không được, không có hậu cần bảo hộ, bộ đội còn đánh trận thế nào? Khải Lực Khắc. Ngươi tin tức này rất trọng yếu, thế nhưng là, hiện tại chúng ta là thật không có cách nào, ngươi phải hiểu một chút chúng ta đạt được tin tức quá muộn. Nếu như là 5 ngày trước, ta đều có thể triệu tập bộ đội đến các ngươi bên kia đi, vây quanh bộ đội Hồ Hảo tác chiến, dùng 8 ngày xử lý bộ đội Hồ Hảo, thế nhưng là hiện tại nói cái gì cũng không kịp. Ô Tư Thác Khắc trong điện thoại nói với Khải Lực Khắc. Ta hiểu, nhưng là, chúng ta cứ như vậy để bộ đội Hồ Hảo phát triển, vạn nhất hắn tại mùa mưa bên trong thật làm ra một cái tập đoàn quân bộ đội đi ra đâu? 7 cái quân đoàn bộ đội A. Khải Lực Khắc mở miệng hỏi. Không có khả năng, vũ khí hắn khả năng có, dù sao lạc đặc thì có xưởng binh khí, nhưng là lính của hắn nguyên giải quyết như thế nào, hắn khu khống chế vực không lớn, căn cứ chúng ta phi cơ trinh sát phát hiện. Hắn khống chế những khu vực kia, rất nhiều dân chúng đều đã chạy nạn, hắn mộ tập không đến nhiều bộ đội như vậy. Ô Tư Thác Khắc mở miệng nói ra. Tốt a, chỉ hy vọng như thế, tư lệnh, mùa mưa vừa kết thúc, chúng ta liền muốn xử lý Hồ Hảo, người này không thể lưu. Khải Lực Khắc lần nữa kiên quyết nói. Ta biết, là muốn xử lý hắn. Hắn tiêu diệt chúng ta nhiều bộ đội như vậy. Không xử lý hắn chúng ta còn thế nào khống chế toàn bộ Đông Linh đế quốc. Ô Tư Thác Khắc khẽ gật đầu. Khải Lực Khắc nghe được, khẽ gật đầu, nói tiếp hai câu, liền cúp điện thoại, sau đó vô lực ngồi xuống. Hắn ở chỗ này là ăn phải cái lỗ vốn thế nhưng lại không có cách nào báo thù, cái này để hắn rất nén giận. Từ hiện tại hắn cùng bộ đội Hồ Hảo tiếp xúc đến xem, bộ đội Hồ Hảo là một mực phi thường có thể đánh bộ đội như vậy để hắn phát triển đối khắp cả liên quân tới nói, đều là một cái cử đại tai họa, đây là tuyệt đối không cho phép hắn như thế phát triển tiếp. Nhưng là bây giờ, hắn lại lực bất tòng tâm, không phải là không có bộ đội, không phải mình không biết chỉ huy, là bởi vì Lão Thiên đứng tại Hồ Hảo bên kia. Ai, 3 ngày, bộ đội viện quân của chúng ta vừa rồi đến, làm sao có thể liền xử lý Vĩnh Hóa Thành bên trong bộ đội, hoàn toàn không có khả năng a. Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Quân đoàn trưởng, nếu như là như thế, ta đề nghị chúng ta muốn rút lui, một khi bộ đội của chúng ta ở chỗ này tiếp tục giằng co, như vậy đến lúc đó chúng ta hậu cần làm sao bây giờ? Đằng sau một cái tham mưu đối Khải Lực Khắc mở miệng nói ra, Khải Lực Khắc nghe được, ngẩng đầu nhìn cái kia tham mưu cao cấp. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 272. 272. Tấn công mạnh. Khải Lực Khắc vừa rồi kết thúc tổng chỉ huy Ốt Tư Thác Khắc trò chuyện, lập tức phía sau một cái tham mưu liền đề nghị bộ đội rút lui. Rút lui. Khải Lực Khắc quay đầu nhìn xem cái kia tham mưu. Đúng vậy, không cân nhắc cái khác, liền hậu cần bảo hộ, chúng ta bên này khẳng định sẽ bị trì hoãn, mà bộ đội Hồ Hảo là làm bộ đội, bọn hắn đối với bên này khí hậu khẳng định là phi thường thích ứng, đến lúc đó bọn hắn chủ động tiến công, liền sẽ muốn mạng của chúng ta. Một khi đến ngày ấy, bộ đội của chúng ta chính là tiến công cũng không phải, rút lui cũng không được. Đằng sau cái kia tham mưu cao cấp nói với Khải Lực Khắc. Đúng vậy a, một khi mùa mưa tới, chúng ta bên này hậu cần bảo hộ là một vấn đề. Khải Lực Khắc nghe được, khẽ gật đầu. Quân đoàn trưởng bây giờ không phải là muốn xử lý Hồ Hạo, mà là phải bảo đảm chúng ta đối Hồ Hạo uy hiếp. Ta đề nghị đem bộ đội đi đến Lương Xuyên Thành đi. Ở bên kia, chúng ta cũng có thể đối bộ đội Hồ Hảo hình thành uy hiếp. Đồng thời, chúng ta chiếm cứ trong thành thì bộ đội Hồ Hảo thật muốn tới công kích chúng ta, bọn hắn thì là cần phải trả giá thật lớn. Cái kia tham mưu cao cấp đề nghị với Khải Lực Khắc. Không được, một khi chúng ta rút lui đến Lương Xuyên Thành, như vậy bên này hơn 300 dặm thổ địa. Liền giao cho Hồ Hảo khống chế, bên này nông thôn hay là có dân chúng, hơn nữa còn có rất nhiều huyện thành, mặc dù những địa phương kia rất nhiều người chạy, nhưng là vẫn có người. Một khi Hồ Hảo khống chế những này khu vực, hắn là có thể mộ tập đến càng nhiều bộ đội, đến lúc đó, chúng ta muốn đối mặt cũng không phải là hai cái quân đoàn bộ đội, mà là bảy cái quân đoàn bộ đội, mùa mưa vừa kết thúc, chính là chúng ta chết. Khải Lực Khắc nghe được. Lập tức lắc đầu nói. Thế nhưng là quân đoàn trưởng, chúng ta kiên thủ tại chỗ này cũng là chết, khẳng định không có bất cứ cơ hội gì. Một khi chúng ta bên này bị bộ đội Hồ Hảo tiêu diệt hết, ngươi nói chúng ta còn có thể hạn chế bộ đội Hồ Hảo phát triển sao? Đằng sau cái kia tham mưu cao cấp nhìn xem Khải Lực Khắc nóng nảy nói. Làm sao ngươi biết ta tại nơi này chính là chết? Khải Lực Khắc căm tức nhìn cái kia tham mưu cao cấp. Quân đoàn trưởng, là ta nói sai, thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, đến bây giờ, chúng ta còn không có sờ đến Hồ Hảo ngọn nguồn, Hồ Hảo lại chiếm cứ Vĩnh Hóa thành đại bộ phận, nếu như bộ đội của chúng ta có thể chiếm lĩnh Vĩnh Hóa thành đại bộ phận, như vậy ta cũng không đề nghị rút lui. Nhưng là sự thật không phải như vậy, bộ đội của chúng ta ở bên ngoài, ngươi cũng biết. Hồ Hảo còn có hai cái bộ đội sư đoàn xe tăng, một khi bọn hắn đi đến tới, chúng ta chính là tại bình trong đất. Kia chẳng phải đồ sát sao? Cái kia tham mưu cao cấp đối Khải Lực Khắc giải thích. Đúng vậy. Bất quá, tiếp xuống bắt đầu, chúng ta chính là tấn công mạnh Vĩnh Hóa Thành, đồng thời, chờ viện quân của chúng ta đến tiếp tục tấn công mạnh Vĩnh Hóa Thành ít nhất. Chúng ta muốn khống chế Vĩnh Hóa Thành một nửa, như thế, chúng ta là có thể ở chỗ này tiếp tục bảo trì uy hiếp trạng thái, áp chế bộ đội Hồ Hảo trưởng thành. Hừ, chỉ muốn bộ đội của chúng ta hướng trong thành đẩy vào 3 cây số, chúng ta là có thể hình thành rằng co, Hồ Hảo bộ đội cũng cầm bộ đội của chúng ta không có cách nào. Khải Lực Khắc cắn răng nói, a. Phía sau tham mưu cao cấp nghe được, khiếp sợ nhìn xem Khải Lực Khắc. Hắn không nghĩ tới Khải Lực Khắc vẫn kiên trì ở chỗ này khống chế lại bộ đội Hồ Hảo phát triển. Mà lúc này tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo về sau đến trong đại sảnh, nhìn xem hiện tại Vĩnh Hóa Thành tình huống. Bọn hắn thành công thành lập phòng tuyến, bộ đội của chúng ta không thể đem bọn hắn đánh đi ra. Một cách tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo báo cáo nói. Đánh đi ra làm gì, đánh đi ra ngoài, bọn hắn liền nên chạy, như vậy mới phải, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tay. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, nói với tham mưu kia. A, cái kia tham mưu nghe được, không hiểu nhìn xem Hồ Hảo. Mùa mưa muốn tới, buổi sáng hôm nay, chúng ta hai cái sư đoàn tiến vào A. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem trước mặt hình tượng, mở miệng nhìn. Đúng vậy, hiện tại chính khi tiến vào, đoán chừng còn cần một giờ tả hữu thời gian. Cái kia tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Ừ. Ngươi nói hắn hiện tại dám rút lui sao? Rút lui đến địa phương nào đi? Hồ Hảo nhìn xem cái kia tham mưu tiếp tục hỏi một chút. Rút lui. Bọn hắn còn đang tấn công. Cái kia tham mưu đều bị Hồ Hảo làm cho hồ đồ rồi, hiện tại liên quân là tại tiến công. Ta biết, ta nói là, nếu như không để bọn hắn thành lập những cái kia trận địa phòng ngự, bọn hắn liền rút lui, nhất là biết chúng ta lại có bộ đội tiến vào. Còn có liền là mùa mưa muốn tới, bọn hắn ở chỗ này, là không có bất kỳ cái gì công sự phòng ngự. Hiện tại vọt tới trong thành, quan chỉ huy của bọn hắn liền sẽ cho rằng cơ hội tới, bọn hắn chỉ cần chiếm cứ trong thành một nửa là có thể tiếp tục cùng chúng ta đánh, cho nên tiếp xuống bọn hắn nên sẽ tấn công mạnh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia tham mưu hỏi. Tấn công mạnh? Đều đánh một ngày. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Đánh một năm đều là tấn công mạnh. Liên hệ trước mặt quan chỉ huy. Ta muốn cùng bọn hắn trò chuyện. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức mở miệng nói. Rất nhanh, mấy cái quan chỉ huy liền xuất hiện tại lớn trong màn hình. Hảo ca tốt. Sáu cái đoàn trưởng đứng ở nơi đó quát lấy Hồ Hảo. Hiện tại các ngươi đang chỉ huy tác chiến. Hồ Hảo mở miệng cười hỏi. Đúng vậy, Hảo ca, những bộ đội khác. Bọn hắn đêm qua đánh một buổi tối, hiện tại đã rất mệt mỏi, chúng ta thay thế bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi. Trong đó một cách đoàn trưởng nói. Ừ, các ngươi phải chú ý, ta đoán chừng liên quân bên kia biết chúng ta bây giờ lại có viện quân đi qua, khẳng định sẽ tấn công mạnh phòng tuyến của chúng ta, bọn hắn nên lo lắng. Trước đó bọn hắn là lòng tin tràn đầy xông lại, kết quả bị chúng ta đánh mấy bổng tử, hẳn là minh bạch. Hiện tại chúng ta ở bên này bộ đội rất nhiều, bọn hắn vì không bị diệt sạch, khẳng định sẽ tấn công mạnh, muốn chiếm lĩnh Vĩnh Hóa thành một góc. Như thế bộ đội của chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối trước mặt mấy cái đoàn trưởng nói. Bọn hắn còn mạnh hơn tung. Bọn hắn đêm qua thế nhưng là bị chúng ta đánh một buổi tối, đều không có tính tình. Một cách khác đoàn trưởng nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, khẳng định sẽ tấn công mạnh, các ngươi không nên quên, các ngươi là thay thế đi lên bộ đội, bọn hắn cũng có thay thế bộ đội. Ha ha, bộ đội của bọn hắn, hiện tại thế nhưng là còn có không ít tại đất hoang bên trong, ngươi nói, xe tăng của bộ đội chúng ta tiến lên, bọn hắn còn có thể sống hạ mấy cái. Ta hiện tại sở dĩ giữ lại bọn hắn chính là cầm cho các ngươi luyện binh, muốn ăn hết hắn, đêm qua là có thể ăn hết, các ngươi hôm nay ban ngày muốn đứng vững, hôm nay ban ngày bộ đội của bọn hắn sẽ hướng chúng ta trong thành xông lại. Cho nên áp lực của các ngươi rất rất lớn, ta sẽ đang tập trung hai cái đến ba lữ đoàn tới chi viện các ngươi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối những đoàn trưởng kia nói. Ừ, Hảo ca. Xin yên tâm, chúng ta khẳng định ngăn chặn bọn hắn. Trong đó một cách đoàn trưởng nói. Ừ, ta yên tâm, bất quá, các ngươi nhớ kỹ a, không nên chết chống, không cần thiết, các ngươi liền phải nhiều nếm thử dùng linh hoạt chiến thuật xử lý bộ đội của bọn hắn, mà đừng đi để ý bọn hắn hướng mặt trước đẩy. Mục đích của chúng ta là rèn luyện các ngươi, để các ngươi biết chiến đấu trên đường phố tiến công cùng phòng ngự, chẳng những rèn luyện bộ đội của chúng ta, còn rèn luyện chỉ huy của các ngươi năng lực, nhiều nếm thử khác biệt đấu pháp, dùng linh hoạt đấu pháp. Hồ Hảo đối những đoàn trưởng kia bàn giao nói. Vâng. Những đoàn trưởng kia lập tức mở miệng nói. Ừ, nhớ kỹ a. Ta không quan tâm thành phố này có thể hay không giữ vững, ta quan tâm là các ngươi rèn luyện ra được, bộ đội của chúng ta rèn luyện ra được. Còn có, làm quan chỉ huy, nhất định phải khống chế mình bộ đội thương vong, đừng cho binh lính của mình làm vô vị thương vong, dạng này quan chỉ huy là không hợp cách. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, tiếp tục nói. Minh Bạch mời Hảo ca yên tâm. Những đoàn trưởng kia nói lần nữa. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện, tiếp lấy những đoàn trưởng kia lại lần nữa đi bố trí. Mệnh lệnh Bạch Dạ bên kia, để hắn từ vừa rồi bộ đội tăng viện bên trong triệu tập 3 lữ đoàn bộ đội đến tiền tuyến đi, hôm nay ban ngày bọn hắn sẽ tấn công mạnh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức liền đi qua. Lúc này ở Linh Thành bên kia, thái tử vừa rồi đến quân bộ bên này, hiện tại thái tử tại quân bộ làm việc. Điện hạ, vừa rồi nhận được ngành tình báo tin tức, phát hiện liên quân từ Tây tuyến bên kia điều chuyển mã Lạp quốc quân đoàn 14 bộ đội Lạp đặc thị phương hướng, đồng thời tại trung tuyến bên kia thánh cổ quốc quân đoàn 7 bộ đội cũng hướng Lạp đặc thị bên kia tiến lên đi qua. Thái tử vừa mới ngồi xuống, một cái phụ trách liên hệ tình báo thư ký liền đối thái tử báo cáo. Cái gì? Hai cái quân đoàn bộ đội hướng Lạp đặc thị bên kia tiến gửi tới. Hồ Hảo bên kia đạt được tin tức sao? Thái tử nghe được, giật mình đứng lên, nhìn xem tên bí thư kia hỏi. Báo cáo, khả năng còn không có, đây là chúng ta ngành tình báo thông qua đặc thù con đường lấy được. Hiện ở tiền tuyến phi cơ trinh sát khả năng còn không có tin tức. Tên bí thư kia lắc đầu nói. Được, ngươi đi xuống trước đi. Thái tử nghe được, thật thà đối tên bí thư kia phất phất tay, trong lòng là tương đương nổi nóng đối đại tướng quân nổi nóng. Hồ Hảo hôm qua liền nói với hắn. Một khi liên quân bên kia biết Hồ Hảo tại Lạp Đặc thì khẳng định tụ tập kết trọng binh xử lý Hồ Hảo. Hiện tại quả nhiên tới, đây đều là đại tướng quân bên kia muốn xem đến. Hồ Đồ, ai? Thái tử chắp tay sau lưng trong phòng làm việc vừa đi vừa về đi tới. Lúc này, một người thị vệ tiến đến, nói với thái tử. Điện hạ, bệ hạ bên kia vừa rồi gọi điện thoại tới, muốn ngươi tiến về Hoàng cung một chuyến. A, đi, ta đã biết, hiện tại liền đi đi. Ai? Thái tử nghe được, khẽ gật đầu. Hắn biết bệ hạ vì cái gì tìm hắn, bệ hạ bên kia khẳng định biết hôm qua đại tướng quân làm những chuyện kia. Sở dĩ hôm qua không có tìm đại tướng quân, đoán chừng còn là muốn nhìn một chút sẽ còn có thay đổi gì, hiện tại thái tử bên này đều có tin tức. Liên quân điều chuyển hai cái quân đoàn bộ đội đi đến Lạp Đặc thì bên kia bệ hạ bên kia là không thể nào không biết. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 273. 273. Đến rất đúng lúc. Thái tử nhận được thông báo của bệ hạ về sau, lập tức liền tòng quân bộ hướng bệ hạ bên kia tiến đến, quân bộ ngay tại hoàng cung bên cạnh. Cho nên, muốn đi vào hoàng cung rất nhanh, đại khái 20 phút về sau thái tử liền đứng tại bệ hạ trong thư phòng. Ngươi xem một chút tình báo này, liên quân bên kia đã điều chuyển hai cái quân đoàn bộ đội đi đến Lạp Đặc thị bên kia. Bệ hạ đem một phần tình báo đưa cho thái tử. Thái tử nghe được, mở miệng nói ra. Ta đã biết, vừa rồi ta cũng nhận được thông chi, nói là Mã Lạp quốc cùng Thánh Cổ quốc đều điều chuyển bộ đội của một quân đoàn đi qua. Ừ, cũng thế, tình báo sự tình, ta đã ra lệnh cho bọn họ cho ngươi bên kia cũng đưa một phần. Bệ hạ nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Phụ hoàng, Hồ Hảo bên kia có thể là thật sự có nguy hiểm, hai cái quân đoàn bộ đội, trong đó Thánh Cổ quốc quân đoàn 7 bộ đội, thì là Thánh Cổ quốc cấm vệ quân, bộ đội sức chiến đấu cũng rất cường đại. Hiện tại bọn hắn biết Hồ Hảo tại Lạp Đặc thì, Hồ Hảo khả năng chịu không được. Thái tử đứng ở nơi đó nhìn xem bệ hạ nói. Vì nhạc phụ kia của ngươi làm chuyện tốt, nói nhẹ chút, là thất trách, nói điểm chính, là thông đồng với địch. Bệ hạ nghe được, phi thường bất mãn nói. Hôm qua ta liền phê bình hắn, hắn làm như vậy cho chúng ta tổ kiến tập đoàn quân một mang đến phiền toái cực lớn. Một khi Hồ Hảo tập đoàn quân một tổ xây không nổi như vậy, đối tại bộ đội ở phía sau chúng ta tổ kiến cũng sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt. Thái tử đứng tại mở miệng nói ra. Ừ, hừ, hắn liền là cố ý. Bệ hạ nghe được, nở nụ cười gằn nói. Thái tử nghe được, không có đem lời nói tiếp nhận đi. Phụ hoàng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì, chúng ta đối với Hồ Hảo bên kia, thì... thì là ngoài tầm tay với a, bộ đội của hắn bị bao vây, bộ đội của chúng ta liền là muốn cứu cũng cứu không được. Thái tử nhìn xem bệ hạ hỏi. Làm sao cứu? Chúng ta cứu là không thể nào, liền nhìn Hồ Hạo bản sự, hy vọng Hồ Hạo không để cho chúng ta thất vọng, còn có cái kia đại tướng quân, ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Bệ hạ nói nhìn xem đối diện thái tử. Hiện tại xử lý không tốt a. Thái tử nghe được trong lòng lột bột một chút, sau đó nhìn bệ hạ nói. Mặc dù thái tử đối đại tướng quân cũng là phi thường bất mãn, nhưng là phải xử lý đại tướng quân, thái tử khẳng định vẫn là muốn bảo vệ một chút. Đúng vậy a, hiện tại xử lý không được tốt, không phải thời cơ tốt, không ai có thể tiếp nhận hắn, Giang Khải bây giờ còn đang trung tuyến bên kia còn không thể rơi hắn trở về, Mã Chấn Linh là một cái lão hồ ly. Hiện tại Hồ Hạo đã bị vạch đến ngươi bên kia đi, hắn liền càng thêm dám đối phó Hồ Hạo. Bệ hạ nghe được, khẽ gật đầu nói. Ta hôm qua đã cùng đại tướng quân đã nói, ta nói với hắn, để hắn ngươi về sau không muốn đối phó Hồ Hạo. Hồ Hạo làm vì đế quốc một lá cờ, không thể cứ như vậy ngã xuống. Mà lại, tập đoàn quân một bộ đội tổ kiến quan hệ đến đế quốc chúng ta an toàn. Một khi bộ đội Hồ Hạo tại Lạp Đặc thì bên kia tổ kiến thành công, là có thể thành công uy hiếp tiến công trong chúng ta tuyến cùng Tây tuyến bộ đội, như thế liên quân thế tất không dám mạnh như vậy công. Thái tử ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bệ hạ nói. Ừ, Hồ Hạo tập đoàn quân một tổ kiến đích thật là phi thường trọng yếu, Hồ Hạo hôm qua nói, không nên đánh thông cũng là đúng. Như thế bộ đội Hồ Hạo mới có thể đối với liên quân bên kia hình thành to lớn uy hiếp, bọn hắn là không dám tấn công mạnh chúng ta bên này. Mà nếu như bọn hắn muốn đi đối phó Hồ Hạo, hay chúng ta đầu phòng tuyến bộ đội, là có thể phản công thu phục chúng ta đất đai bị mất. Bệ hạ nghe được, gật đầu nói. Ừ, đại tướng quân bên kia cũng gật đầu, nói lần này là ngoài ý muốn, lần sau sẽ không như vậy. Thái tử còn vì đại tướng quân mở miệng nói ra. Ừ, để hắn như vậy đi, mặt khác, đem hắn nhà hai cái quân đoàn bộ đội cho ta điều động tây tuyến bên kia đi. Hiện tại bọn hắn còn có hai cái quân đoàn bộ đội không hề động, để bọn hắn đến tây tuyến đi. Nếu như không đi, liền để bọn hắn nhà tử để tránh ra vị trí. Bệ hạ nói với thái tử. Vâng, ta muốn cái này hắn là sẽ đồng ý, không đồng ý cũng muốn đồng ý. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên biết bệ hạ vì cái gì làm như thế, chính là đối đại tướng quân cảnh cáo thì là xử lý. Để đại tướng quân biết, đã muốn lộng quyền, vậy liền để hắn tử để mang theo bộ đội đến tiền tuyến đi thử xem, nhìn xem còn có thể sống sót mấy cái, người cũng không có, còn có quyền làm gì. Hồ Hạo bên kia, ngươi thông chi sao? Bệ hạ nhìn xem thái tử hỏi. Còn không có đâu, chưa kịp, ta vừa rồi nhận được tình báo, phụ hoàng liền kêu gọi ta, ta trước hết hướng tới bên này. Thái tử lập tức nói. Ngươi trước thông chi Hồ Hạo đi, Hồ Hạo bên kia càng trọng yếu hơn. Ta bên này không có chuyện gì, ta cho là ngươi không biết tình báo này, liền là muốn nói cho ngươi tình báo này, còn có chính là thảo luận một chút đại tướng quân sự tình. Bệ hạ nói với thái tử. Ừ, vậy ta về trước đi thông chi Hồ Hạo. Thái tử nghe được, đứng lên, vói với bệ hạ. Bệ hạ khẽ gật đầu, thái tử lập tức đi ngay. Rất nhanh thái tử liền trở về phòng làm việc của mình, sau đó cầm điện thoại lên, bấm Hồ Hạo điện thoại vệ tinh. Lúc này Hồ Hạo thì tiếp tục tại chuẩn bị viết những cái kia tài liệu giảng dạy, công việc này cũng chỉ có hắn có thể làm, những người khác căn bản là không làm được. Hạo ca, thái tử điện hạ điện thoại. Một cái tham mưu cầm điện thoại đến bên cạnh Hồ Hạo, nói với Hồ Hạo. Nha. Hồ Hạo nghe được, lập tức cầm điện thoại lên, nhận. Viện trưởng tốt, ta là Hồ Hạo. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó nói. Hồ Hạo a, tình thung tiền tuyến như thế nào? Thái tử mở miệng hỏi. Đang muốn cùng ngươi báo cáo đâu, phát hiện có chút sớm. Ta liền không có dám quấy rầy ngươi, đêm qua, Mã Lạp quốc quân đoàn 1, vận dụng 4 cái sư đoàn bộ đội tiến công chúng ta khống chế Vĩnh Hóa Thành. Chúng ta đêm qua đánh phi thường gian khổ, bất quá vẫn là chặn sự tiến công của bọn họ. Cho đến bây giờ, chúng ta đại khái cho bọn hắn mang đến 20.000 tả hữu thương vong. Chúng ta bên này thương vong cũng có thể là không sai biệt lắm. Hồ Hảo mở miệng nói ra, cố ý khuyết đại thương vong. Những này thương vong số lượng Hồ Hảo hiện tại là nhất định phải khuyết đại, bởi vì lúc trước tác chiến thương vong, Hồ Hảo cũng sẽ phải an bài đi vào. Ừ, tốt, đánh tốt, quân đoàn một là Mã Lạp Quốc cấm vệ quân, sức chiến đấu cường hãn, trước đó bọn hắn tại Tây tuyến bên kia, không đâu địch nổi, không nghĩ tới, đến các ngươi bên kia còn ra hiện trọng đại thương vong, đánh không tệ. Thái tử nghe được, cao hứng phi thường nói với Hồ Hảo. Tạ ơn viện trưởng, hiện ở ta nơi này một bên chính là lính không đủ, hôm qua chúng ta mới chiêu mộ hơn 10.000 người. Ta đã ra lệnh cho bọn họ lập tức đi đến Vĩnh Hóa Thành bên kia đi, bằng không tiền tuyến bên kia khả năng chịu không được. Mã Lạp Quốc pháo binh rất lợi hại, bọn hắn có rất nhiều pháo binh tại. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nói. Ừ, một tập bộ đội sự tình, ngươi muốn tăng thêm tốc độ. Đúng, có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, chúng ta bên này thông qua kênh đặc thù thu được tình báo. Liên quân bên kia từ đó tuyến cùng Tây tuyến bên kia các điều chuyển bộ đội của một quân đoàn hướng Lạp Đặc Thị phương hướng ra. Thái tử trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, cố ý đề cao sinh ý, lớn tiếng hô hào. Thực ra cái này Hồ Hảo đã sớm đoán được, quan chỉ huy liên quân chỉ cần không phải đồ đần, hắn là có thể nghĩ đến. Mình tại khu vực này bộ đội cũng không chỉ một cái quân đoàn bộ đội, bọn hắn vì xử lý mình khẳng định sẽ điều lượng lớn bộ đội tới vây công mình. Tê giải, ta liền biết, nếu như không phải tình báo của ta bị tiết lộ ra ngoài, bọn hắn không có khả năng xuất động nhiều bộ đội như vậy. Bọn hắn cũng không biết ta tập đoàn quân một bộ đội sẽ ở Lạp Đặc Thị bên này thành lập. Hiện tại bọn hắn biết ta ở chỗ này, có thể buông tha ta sao? Hồ Hảo tương đương bất mãn nói. Ừ, chuyện bây giờ đã phát sinh, ta hôm qua cũng phê bình quân bộ bên kia, người bên kia phải nghĩ biện pháp mới là đúng, không quân máy bay chiến đấu bộ đội, ta đã ra lệnh cho bọn họ đi qua. Hai cái này máy bay chiến đấu sư đoàn bộ đội, bọn hắn đến tiền tuyến sân bay về sau, sẽ liên lạc với ngươi, đến lúc đó ngươi có thể mình chỉ huy bọn hắn, để bọn hắn bảo vệ không vực các ngươi. Thái tử có thể nghĩ đến Hồ Hảo bên này khẳng định là nổi giận, nhưng là hắn cũng không có cách nào, chuyện bây giờ đã phát sinh. Tạ ơn điện hạ, điện hạ, lần này ta là thật phiền toái, ta trước đó còn kế hoạch nhìn xem chờ ta lại mộ tập mấy cái sư đoàn bộ đội liền ăn hết Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội, thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn còn tới mấy cái quân đoàn. Tê dại. Hồ Hảo tiếp tục bảo lấy nói tục, mở miệng mắng lên. Hiện tại ngươi bên kia có tin tức gì, mặc kệ là từ lúc nào, cũng có thể cùng ta liên hệ. Tập đoàn quân một là chúng ta bắt đầu mở rộng cái thứ nhất quân đoàn, bệ hạ cùng ta đều là cực kỳ coi trọng. Thái tử nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói là tiếp tục hàn huyên vài câu, bọn hắn liền kết thúc cuộc nói chuyện, mà Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó, nhìn xem toàn bộ Đông Linh Quốc đế quốc địa đồ. Quả nhiên là đến rồi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nở nụ cười nói. Hảo ca, tới hai cái quân đoàn viện quân. Một cái tham mưu đứng ở bên cạnh Hồ Hảo mở miệng hỏi. Ừ, hai cái quân đoàn viện quân từ hai cái phương hướng tới, một cái là hướng Vĩnh Hóa Thành bên kia tiến phát, mặt khác bộ đội của một quân đoàn, hiện tại còn không biết mục tiêu của bọn hắn, có thể là Cẩm Hòa Thị, có thể là Bách Ba Thành. Bất quá thoạt nhìn là Cẩm Hòa thì bên kia khả năng lớn hơn một chút, bên kia thêm gần, bọn hắn tốt hơn bổ sung vật tư. Hồ Hảo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Vậy thì phiền toái, lại tới hai cái quân đoàn, bộ đội của chúng ta có thể đánh thắng sao? Hiện tại bộ đội của chúng ta còn không có huấn luyện tốt, mà lại cán bộ cũng không đủ. Đằng sau cái kia tham mưu nghe được, lo lắng nói. Sợ cái gì, tới thật đúng lúc, bọn hắn không đến ta còn sầu luyện thế nào binh đâu, đã tới, vậy liền hào hào bắt bọn hắn đến luyện tập. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tăng thêm hiện tại Mã Lạp Quốc quân đoàn 1, chính là 3 cái quân đoàn bộ đội. Cái kia tham mưu nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ta biết, ngay lập tức liên hệ Tiêu Toàn, ta muốn cùng hắn trò chuyện. Hồ Hảo nói với tham mưu kia, đối với liên quân đến hai cái quân đoàn, Hồ Hảo là không có chút nào lo lắng, tương phản hắn còn thật cao hứng. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 274. Tình thế khó xử. Hồ Hảo từ thái tử bên kia đạt được tin tức, liên quân bên kia còn có hai cái quân đoàn bộ đội muốn đi qua tiếp viện, Hồ Hảo bên người một cái tham mưu nghe được, tương đương lo lắng. Nhưng là Hồ Hảo hoàn toàn không quan tâm, hắn còn chỉ hy vọng liên quân bên kia phái ra càng nhiều bộ đội tới, như thế trên tay hắn những bộ đội kia mới có thể có đến càng nhiều rèn luyện. Hảo ca, Tiêu quân trưởng điện thoại kết nối. Cái kia tham mưu bấm về sau, chờ bên kia Tiêu Toàn nhận được điện thoại, lập tức đem điện thoại đưa cho Hồ Hảo. Tiêu Toàn, ta là Hồ Hảo, hiện tại ngươi ở bên kia một tập bao nhiêu bộ đội? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Đến đêm qua, hết thảy một tập 20.000 người tả hữu, trong đó có 5.000 người, hay là người trẻ tuổi chưa qua huấn luyện, còn lại đều là lão binh xuất ngũ. Tiêu Toàn lập tức mở miệng nói. Rất tốt. Ngươi lập tức mang theo trước ngươi một tập sư đoàn kia bộ đội, còn có chính là từ trong bộ đội hiện tại, điều 10.000 người đi ra cùng một chỗ tiến về Cẩm Hòa thị bên kia, ngươi bên kia, giao cho Lý Kình Tùng. Hồ Hảo nói với Tiêu Toàn. Hảo ca, Cẩm Hòa thị bên kia có bộ đội liên quân tới. Tiêu Toàn nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức liền nghĩ đến điểm ấy, lập tức hỏi Hồ Hảo. Đúng, bộ đội của một quân đoàn, ta vừa rồi mệnh lệnh hướng Vĩnh Hóa thành bên kia triệu tập ba cái sư đoàn bộ đội, tăng thêm ngươi bây giờ bộ đội, đúng lúc là bộ đội của một quân đoàn, ngươi đến bên kia đi tỏa trấn chỉ huy, đem ngươi cái kia quân đoàn cho huấn luyện ra. Hồ Hảo nghe được khẽ gật đầu, đối điện thoại bên kia Tiêu Toàn nói. Được, ta lập tức xuất phát, bất quá bên này cần phái ra cán bộ cao cấp tới. Tiêu Toàn nghe được. Nói với Hồ Hảo, ta sẽ liên hệ Lý Kình Tùng, ngươi bên kia giao cho Lý Kình Tùng đi quản lý, bộ đội Lý Kình Tùng đằng sau cũng sẽ điều đến Vĩnh Hóa Thành đi, bộ đội của hắn cũng muốn tại Vĩnh Hóa Thành bên kia đánh. Liên quân đối Vĩnh Hóa Thành cũng tăng viện bộ đội của một quân đoàn, cho nên, liên quân mấy cái này quân đoàn tới, đúng lúc là có thể trợ giúp chúng ta huấn luyện 5 cái quân đoàn trở lên bộ đội, nếu như khống chế tốt. Cũng có thể trợ giúp chúng ta huấn luyện 7 cái quân đoàn bộ đội. Hiện tại bộ đội của các ngươi, ta còn không có cho các ngươi cố định xuống, chờ bộ đội hoàn toàn huấn luyện tốt, ta lại cho các ngươi cố định. Hiện tại bạch dạ bên kia, đã có 6 cái sư đoàn bộ đội, đằng sau còn có 4 cái sư đoàn bộ đội đi qua, đến lúc đó ta sẽ phân đến Diệp Tử Phong bọn hắn bên kia đi, đồng thời từ Diệp Tử Phong bên kia tiếp tục điều bộ đội. Mà bộ đội của ngươi, nếu như có thể sớm huấn luyện tốt, ta có sẽ điều một bộ phận đến Lý Kình Tùng bên kia đi, ngươi đến lúc đó muốn đi thay thế Lý Kình Tùng vị trí bên kia. Mà Cẩm Hòa thì bên kia, ta sẽ giao cho Ngô Khả Tiêu hắn đi đánh bộ đội của chúng ta, hiện tại nhất định phải linh hoạt cơ động, nhất định phải toàn diện đề cao chúng ta toàn bộ tập đoàn quân một sức chiến đấu. Hồ Hảo đối Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Ừ. Ta bên này lập tức xuất phát. Tiêu Toàn nghe được Hồ Hảo, lập tức gật đầu nói. Hiện tại Hồ Hảo còn không có quy định mỗi cái quân đoàn rốt cuộc khống chế mấy cái kia sư đoàn, mà lại Hồ Hảo còn không có cho bọn hắn phát xuống quân đoàn biên chế cùng biên chế. Lần này quân bộ bên kia cho Hồ Hảo biên chế 7 quân đoàn, 43 cái sư đoàn cùng đem đối ứng biên chế. Mặt khác là được, còn có 7 lữ đoàn cùng 16 cái tiểu đoàn đơn độc biên chế. Cái này đều trên tay Hồ Hảo, Hồ Hảo còn không có cho bọn hắn bổ nhiệm, Hồ Hảo muốn chờ bộ đội huấn luyện ra về sau, mới bắt đầu cố định lại biên chế. Hồ Hảo cùng Tiêu Toàn liên hệ xong về sau, liền tiếp tục làm việc lấy chuyện của mình. Mà tại Vĩnh Hóa Thành bên kia, quân đoàn một tham mưu trưởng Gia Tư Mạn cũng chuẩn bị tiếp nhận Khải Lực Khắc chỉ huy. Hôm nay ban ngày, Gia Tư Mạn muốn trực ban chỉ huy. Thế nhưng là khi hắn vừa dậy, liền phát hiện Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó, một mực hút thuốc. Quân đoàn trưởng, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nếu không quá mệt mỏi. Gia Tư Mạn đến bên cạnh Khải Lực Khắc nói. ngủ không được. Phiền phức. Liền vừa rồi, Đông Linh Quốc bên kia có điều động hai cái sư đoàn bộ đội tiến vào Vĩnh Hóa Thành, diệt trừ trước đó bọn hắn quân phòng thủ. Liền mấy ngày nay, Hồ Hạo liền điều động bốn cái sư đoàn bộ đội tiến vào Vĩnh Hóa Thành, mà lại căn bản cũng không phải là đi bộ bộ đội, đều là mở ra xe bọc thép tới. Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nói với Gia Tư Mạn, một mặt mỏi mệt. Cái gì, lại tới hai cái sư đoàn bộ đội, làm sao có thể, Hồ Hạo không phải liền là bộ đội của một quân đoàn, vậy bây giờ, tại Vĩnh Hóa Thành bên này, liền có bộ đội của một quân đoàn. Gia Tư Mạn nghe được, thì là khiếp sợ nhìn xem Khải Lực Khắc hỏi. Đúng vậy a, đều bị lừa. Khải Lực Khắc khẽ gật đầu nói. Không được, tư lệnh, lập tức xin mời cầu viện quân đoàn, nhất định phải ăn hết bộ đội Hồ Hạo, nếu không, Hồ Hạo sẽ trở thành chúng ta liên quân họa lớn trong lòng, nhất định phải diệt trừ hắn càng nhanh càng tốt. Gia Tư Mạn nóng nảy nói với Khải Lực Khắc. Ta đã gọi điện cho Tổng Chỉ huy, ai, bão đã tại mặt biển tạo thành tương lai 2 đến 3 ngày, Đông Linh Quốc cùng toàn bộ trung vực, liền sẽ bắt đầu hạ mưa to, mùa mưa đến rồi. Khải Lực Khắc nghe được thở dài một tiếng, nói với Gia Tư Mạn. Cái gì? Nhanh như vậy? Gia Tư Mạn nghe được, cũng có chút kinh hoàng. Hiện tại chi viện tới hai cái quân đoàn, khả năng vừa rồi đến bên này còn không có đánh, liền phải gặp được mưa to. Ngươi nói Hồ Hạo vận khí làm sao lại tốt như vậy? Liền cái kia chút bộ đội. Dù là hiện tại là ba cái quân đoàn bộ đội, chỉ cần không phải mùa mưa, chúng ta đều có thể tập kết trọng binh ăn hết bọn hắn, thế nhưng là, mùa mưa đến rồi. Ngươi nói, chờ mùa mưa qua đi, bộ đội Hồ Hảo đã chuẩn bị bảy cái quân đoàn bộ đội, chúng ta cần phải bỏ ra bao lớn đại giới mới có thể ăn mất hắn. Hồ Hảo cũng không phải Đông Linh Quốc những bao cỏ tướng quân kia có thể dùng bộ đội của một quân đoàn xử lý chúng ta nhiều bộ đội như vậy, đã chứng minh năng lực của hắn phi phàm. Tổng chỉ huy cũng biết sự tình phiền toái, thế nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn. Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó, nói xong liền mãnh hít một hơi thuốc buồn bực phun ra. Cho dù là mùa mưa, cũng muốn xử lý Hồ Hạo a, nhất định phải tập kết 5 cái quân đoàn tả hữu bộ đội tới xử lý hắn. Gia Tư Mạn nói với Khải Lực Khắc. Ngươi nói dễ dàng, 5 cái quân đoàn tới cũng không khó, mùa mưa đường là khó đi, nhưng không phải không thể đi, thế nhưng là hậu cần đâu, chúng ta hậu cần làm sao bây giờ, lương thực chúng ta có thể từ phủ cận đoạt, đạn dược làm sao bây giờ. Dựa vào người còng tới có thể sao? Khải Lực Khắc nhìn xem Gia Tư Mạn hỏi. Gia Tư Mạn nghe được, gật đầu bất đắc dĩ, sau đó thở dài một tiếng, ngồi xuống. Phiền toái hơn chính là ở phía sau quân đoàn chúng ta khả năng gặp nguy hiểm. Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó nói tiếp. Nguy hiểm. Đúng a, lại tới hai cái sư đoàn, bộ đội của chúng ta đêm qua thương vong thảm trọng, mà Hồ Hảo bộ đội xe tăng cùng không kỵ binh đều chưa từng xuất hiện. Một khi bọn hắn muốn tiến công, chúng ta liền phiền toái. Gia Tư Mạn nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Thế nhưng là ta không nghĩ rõ ràng, hắn Hồ Hảo trên tay có nhiều xe tăng như vậy bộ đội, vì cái gì đêm qua không đến tập kích chúng ta, bọn hắn trong Vĩnh Hóa Thành khẳng định có bộ đội xe tăng, nếu như đêm qua, hoặc là hôm nay ban ngày, bọn hắn đến tập kích chúng ta, ngươi nói chúng ta có thể đứng vững sao? Hồ Hảo thế nhưng là có hai cái không kỵ binh sư đoàn bộ đội tại A, đáng chết, ta không dám nghĩ, hiện tại ta mệnh lệnh bộ đội của chúng ta ăn xong điểm tâm về sau tấn công mạnh Vĩnh Hóa Thành, nhất định phải đem bộ đội của chúng ta tất cả đều đưa đến Vĩnh Hóa Thành bên trong đi. Như thế mới có thể tránh miễn bị Hồ Hảo bộ đội xe tăng tập kích, mà lại chúng ta cũng phải cấp đế quốc chúng ta quân đoàn 14 bộ đội sáng tạo điều kiện, ta vừa rồi đang nghĩ. Hồ Hảo hiện tại không sử dụng đánh chúng ta, có phải hay không chính là đang chờ viện quân của chúng ta tới, nếu thật là như thế, vậy liền thật đáng sợ. Cho nên, hiện tại chúng ta nhất định phải tại Vĩnh Hóa Thành chiếm cứ đến tương đương khu vực, muốn bảo đảm khu vực này có thể an bài chúng ta hai cái quân đoàn bộ đội tác chiến. Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó, nói với Gia Tư Mạn. Còn thật sự có khả năng như thế. Hồ Hảo đối trả cho chúng ta quân đoàn, khả năng cảm giác không tốn sức, thực Thực ra đến bây giờ bộ đội của hắn còn không có ăn thiệt thòi, cho nên hắn không sử dụng bộ đội xe tăng cùng không kỵ binh, chính là chờ chúng ta phía sau viện quân, thật có thể là như thế. Ta cho rằng thánh cổ quốc bên kia viện quân, ngươi cũng phải nhắc nhở bọn hắn tuyệt đối không nên bị Hồ Hảo không kỵ binh cùng bộ đội xe tăng phục kích, Hồ Hảo thích như thế đánh. Gia Tư Mạn nói với Khải Lực Khắc. Ừ, là phải nhắc nhở bọn hắn. Thế nhưng là chúng ta tham mưu trưởng a, ngươi biết, nếu như chúng ta hiện tại tấn công mạnh, sẽ xuất hiện bao lớn thương vong sao? Đêm qua chính là hơn 20.000, nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, bộ đội của chúng ta chờ quân đoàn 14 bọn họ đi tới, đoán chừng không thừa nổi bao nhiêu bộ đội. Ai, nếu như hôm nay không bắt đầu tấn công mạnh, ta lo lắng, chúng ta cùng quân đoàn 14 bộ đội đều sẽ sa vào đến phiền toái càng lớn bên trong, tình thế khó xử ạ. Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Muốn tiến công, nhất định phải tiến công. Chúng ta bây giờ căn bản cũng không biết Hồ Hảo bộ đội xe tăng cùng bộ đội không kỵ binh rốt cuộc ở nơi nào, nếu như liền tại phủ cận đâu, đến lúc đó chúng ta hai cái quân đoàn bộ đội cũng phiền phức, nhất là như thế, còn không bằng trực tiếp tiến công, đánh như thế nào cũng sẽ cho bộ đội Hồ Hảo mang đến thương vong a. Gia Tư Mạn nói với Khải Lực Khắc. Ta chính là nghĩ như vậy, mệnh lệnh đã truyền đạt. Ta liền tại trong bộ chỉ huy dựa vào một hồi, có cái gì hình huống trọng đại, ngươi liền đánh thức ta. Khải Lực Khắc nói với Gia Tư Mạn. Tốt, có tình huống như thế nào, ta gọi ngươi. Gia Tư Mạn khẽ gật đầu tiếp lấy Khải Lực Khắc đi tới bên cạnh một cái phòng nhỏ, nằm tại trên phản, chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà Gia Tư Mạn thì là đến đài quan sát bên kia. Hiện trong thành tiếng súng cùng tiếng pháo hay là giống như tối hôm qua, ép căn bản không hề ngừng qua, bên trong chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Báo cáo, vừa rồi tiền tuyến một sư đoàn sư trưởng phát tới điện báo, phát hiện Đông Linh quốc bộ đội tác chiến đội trước đó cùng bọn hắn đánh bộ đội, khả năng bởi vì thương vong quá lớn, lui xuống. Lúc này, một cái tham mưu cầm một phần ghi chép điện thoại văn kiện đến bên cạnh Gia Tư Mạn nói. A. Vĩnh Hóa Thành bên trong bộ đội đổi. Là vừa rồi tiếp viện đi qua bộ đội sao? Gia Tư Mạn nghe được, lập tức hỏi. Ta hỏi, bọn hắn nói hiện tại còn không dám xác định, bất quá ta cùng cái khác hai cái sư đoàn bộ đội liên hệ, bọn hắn nói đúng là đổi bộ đội. Cái kia tham mưu đối Gia Tư Mạn báo cáo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 275. 275. Ăn hết bọn hắn. Gia Tư Mạn nhận được tham mưu báo cáo, nói trước mặt sư trưởng gọi điện thoại tới, phát hiện cùng bọn hắn tác chiến bộ đội đổi, rõ ràng không phải đêm qua bộ đội, cái khác mấy cái sư đoàn bộ đội cũng xác định tin tức này. Bộ đội của chúng ta chuẩn bị xong chưa? Gia Tư Mạn nhìn xem bên cạnh một cái tham mưu hỏi. Báo cáo, đã chuẩn bị xong, hiện tại thông qua những cái kia giao thông hào, hướng mặt trước đưa qua, hiện tại Đông Linh quốc pháo binh lại tại nã pháo, mà lại là đối chúng ta chiếm lính thành khu nã pháo, bộ đội của chúng ta thương vong lớn. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức đối Khải Lực Khắc báo cáo. Chuyện không có cách nào, chúng ta là nhất định phải biết trận địa pháo binh của bọn hắn rốt cuộc là thế nào bố trí, làm sao có thể như thế gánh đánh. Gia Tư Mạn nghe được, đối cái kia tham mưu nói. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó nhìn một hồi, liền nghe được trong thành súng tiếng nổ lớn, hắn biết bộ đội của mình vào thành công kích, hiện tại bắt đầu hướng trong thành đột kích qua. Dựa theo Khải Lực Khắc nói, hôm nay ban ngày, nhất định phải hướng mặt trước thúc đẩy 3 cây số trở lên. Mà lúc này trong thành bộ đội liên quân đúng chỗ về sau, lập tức liền bắt đầu tổ chức tiến công, bắt đầu hướng trong thành giết đi qua. Mà Hồ Hảo pháo binh bộ đội nhận được trước mặt kêu gọi, cũng đối với mấy cái này khu vực triển khai oanh tạc. Hảo ca, hảo ca, liên quân đối chúng ta trong thành lần nữa phát động công kích. Một cái tham mưu chạy vào quát lấy Hồ Hảo. Ừ, tiến công. Tiến công liền tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Sau đó đem trên tay mình viết đồ vật, giao cho tham mưu, để bọn hắn ghi chép đến trên máy vi tính đi, sau đó in ra, phân cho những quân quan kia. Tiếp lấy Hồ Hảo đứng lên, ra đến bên ngoài chỉ huy đại sảnh, hiện tại những quân quan kia đối với Hồ Hảo là càng thêm bội phục. Trước đó Hồ Hảo nói, liên quân bên kia khả năng có viện quân tới, hiện tại bọn hắn thông qua những tham mưu kia, biết liên quân bên kia quả nhiên là tới hai cái quân đoàn viện quân. Mặt khác chính là Hồ Hảo bảo hôm nay ban ngày, liên quân bên kia hay là sẽ tấn công mạnh, bọn hắn cần mở rộng thọc sâu. Vừa rồi liên quân bên kia đột nhiên toát ra lượng lớn bộ đội, bắt đầu ở Vĩnh Hóa thành quân phòng thủ tấn công mạnh. Hồ Hảo đến chỉ huy đại sảnh, những quân quan kia tất cả đều đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo đi tới trước màn ảnh lớn mặt. Hai cái sư đoàn bộ đội đầu nhập vào công kích, bọn hắn từ bỏ trọng trang chuẩn bị, không, bọn hắn không có nặng trang bị. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem những cái kia màn hình lớn, mở miệng nói ra. Như thế chúng ta liền đánh tốt hơn, bọn hắn bộ binh trang bị, thế nhưng là không có chúng ta tốt. Đằng sau Mặc Khâm nghe được, nói với Hồ Hảo. Không càng thêm không tốt đánh, bọn hắn đang liều mạng, có thể là bọn hắn biết, nếu như hôm nay không hướng mặt trước đột tiến tới, như vậy bọn hắn liền phi thường có khả năng toàn quân bị diệt. Bởi vậy chiến đấu như vậy càng thêm không tốt đánh, tinh thần địch nhân là tăng cao, thì là ôm quyết tâm quyết tử, cho nên đối mặt địch nhân như vậy, nhất định phải đánh cho ta được hắn, nếu không hậu hoạn vô tận. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối mặt Khâm còn có những quân quan kia nói. Những quân quan kia nghe được, khẽ gật đầu, mặc dù khả năng cũng không hiểu rõ lắm, nhưng là bọn hắn sẽ nhớ kỹ. Oanh, oanh, oanh. Thông qua hình tượng, Hồ Hảo biết pháo binh phía bên mình còn tại oanh tạc, cũng nổ chết không ít tiến công liên quân. Nhưng bọn họ vẫn là không sợ chết, tiếp tục hướng mặt trước trận địa xung kích tới. Mà Vĩnh Hóa thành bên này, không ít súng máy hạng nặng đều là lắp đặt tại trên nhà cao tầng, đối phía dưới đường đi chính là bắn phá. Liên quân bên kia cũng trên đường phố mặt sông, mà là dọc theo phòng ở bên cạnh sông tới mặt trước cho tại mặt đất bộ đội phòng ngự mang đến áp lực. Bộ binh pháo đối những cái kia góc tường oanh, bọn hắn là ở chỗ này trốn tránh, đánh ra, súng phóng tên lửa, đứng tại chỗ cao súng phóng tên lửa cho ta oanh những cái kia có khả năng trốn tránh quân địch địa phương, thế mà tới nhiều như vậy. Tiền tuyến, một cái tiểu đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Hiện tại hắn trông coi hai con đường, mà liên quân bên kia tiến công nơi này bộ đội ít nhất thì là một cái tiểu đoàn bộ đội. Có thể mệnh lệnh bộ đội ở tiền tuyến đánh không thắng, liền bắt đầu chậm rãi rút lui, nhắc nhở bọn hắn chúng ta lần này tác chiến mục đích đúng là một cái, xử lý bọn hắn sinh lực, trước ăn đi một bộ phận cũng tốt. Hồ Hảo đối bên người một cái tham mưu nói. Ừ, cái kia tham mưu nghe được. Ngay lập tức liên hệ trước mặt những đoàn trưởng kia. Mà Hồ Hảo đứng ở nơi đó nhìn một hồi, liền ngồi xuống. Hiện tại Hồ Hảo không sẽ trực tiếp can thiệp tiền tuyến chỉ huy, mà là khống chế đại phương hướng liền tốt. Cụ thể đánh như thế nào, Hồ Hảo sẽ không đi hỏi đến. Trước mặt chiến đấu một mực phi thường kịch liệt, lẫn nhau thương vong bất quá. Liên quân bên kia thương vong muốn lớn hơn nhiều, bởi vì bọn họ là tiến công, tăng thêm Hồ Hảo bên này pháo binh căn bản cũng không có dừng lại xả kích ý tứ, cho nên cho liên quân bên kia mang đến thương vong to lớn. Ai? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn một hồi thở dài nói. Hảo ca thế nào? Tiền tuyến đánh không tốt. Mặc Khâm nghe được, lập tức hỏi. Được không, đánh rất tốt. Ta là đang nghĩ... Liên quân bên kia nỗ lực dạng này đại giới công kích chúng ta Vĩnh Hóa thành có đáng giá hay không đến, bọn hắn đã không có bao nhiêu bộ đội. Nếu như tiếp tục như vậy đánh xuống, đến buổi tối hôm nay, bọn hắn đoán chừng có thể còn lại 20.000 người cũng không tệ rồi, bọn hắn còn thế nào kiên trì một buổi tối thời gian, mặt khác là được, bọn hắn còn có thể kiên trì đến viện quân của bọn hắn bộ đội tới sao? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Mặc Khâm. Ăn hết bọn hắn. Mặc Khâm mở miệng hỏi. Lại nói, nhìn tình huống buổi tối, Vĩnh Hóa thành bên kia không cần lo lắng, bạch quân đoàn trưởng cùng trước đó triệt hạ những đoàn trưởng kia vẫn còn, bọn hắn biết nói sao đánh, trong này không có cái gì lớn nguy hiểm. Hồ Hảo nói liền đứng lên. Hồ Hảo biết quan chỉ huy liên quân bên kia sốt ruột, bọn hắn vì tự vệ, nhất định phải tấn công mạnh mình trận địa. Thế nhưng là nếu như bọn hắn biết tiền tuyến thương vong sẽ lớn như vậy, đoán chừng bọn hắn sẽ không lựa chọn tiến công, mà là sẽ rút lui. Nhưng là, liền vừa rồi thương vong lớn như thế, bọn hắn muốn rút lui đều có thể không còn kịp rồi, tiếp xuống, liền phải đổi bộ đội Hồ Hảo tiến công. Hồ Hảo bây giờ còn đang cân nhắc, muốn không nên tiến công, nếu như tiến công, là có thể tiêu diệt quân đoàn một không số ít đội. Nhưng là đằng sau tới viện binh quân đoàn bộ đội, bọn hắn khả năng cũng không dám đến Vĩnh Hóa Thành đến, mà là đến Lương Xuyên Thành bên kia liền dừng lại, đến lúc đó bộ đội của mình còn muốn đi tiến công Lương Xuyên Thành, như thế liền không có lợi. Hồ Hảo về tới bộ chỉ huy về sau, bắt đầu nhìn các nơi truyền lên những cái kia báo cáo, chủ yếu là mộ tập bộ đội báo cáo, còn có chính là Lư Quảng Thắng bên kia báo cáo. Hiện tại bọn hắn còn tại Cầm Ngõa Nhĩ Quốc bộ đội luyện binh. Lư Quảng Thắng bên kia bị Hồ Hảo mắng cho một trận về sau, hiện tại bắt đầu không còn cùng bộ đội Ngõa Nhĩ Quốc quyết chiến, mà là bắt đầu ở bên ngoài du kích, đem những bộ đội kia chia từng cái bộ đội công kích, bao quát xe tăng cùng bộ đội thiết giáp, đánh xong lập tức liền chạy. Đến bây giờ, Ngõa Nhĩ Quốc bên kia sư đoàn 2 đoán chừng chính là còn lại không đến 10.000 người. Hơn nữa còn là bị nhốt rồi, tiến thối lưỡng nan. Đến lúc chiều, Hồ Hảo đi tới chỉ huy đại sảnh, nhìn thấy phía trước còn tại chiến đấu. Bộ đội của chúng ta thương vong lớn không lớn? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối với mình bên người tham mưu hỏi. Báo cáo, không lớn, hiện tại bộ đội của chúng ta chuẩn bị lần nữa thay đổi đi, vừa rồi chi viện đi qua hai cái sư đoàn bộ đội. Hiện tại đã làm tốt tiếp nhận chuẩn bị, từ buổi sáng đến bây giờ, liên quân hướng mặt trước đẩy vào một cái cây số tả hữu. Bất quá, bọn hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ, 5-6 ngàn người thương vong, khẳng định là có, nếu như dựa theo bọn hắn như thế đánh xuống, đến trời tối ngày mai, Mã Lạp Quốc liền không có bộ đội điều động. Đằng sau cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo, Hảo ca có muốn hạ gục bọn hắn hay không? Phía sau Long Nhã Cốc mở miệng hỏi, làm gì ăn hết bọn hắn? Hồ Hảo nghe được, hỏi lại đi qua. Bọn hắn đều không có bao nhiêu bộ đội, nếu như lúc này chúng ta đánh chúng bốn cái sư đoàn bộ binh là có thể đem liên quân trong thành bộ đội tất cả đều xử lý, mà ở bên ngoài ta dự tính bọn hắn đã không đủ một sư bộ đội tác chiến. Long Nhã Cốc mở miệng nói ra. Ừ, không sai biệt lắm, bất quá, bây giờ không phải là xử lý bọn hắn thời điểm, chúng ta còn phải luyện binh đâu. Mà lại chúng ta xử lý bọn hắn, như vậy đằng sau Mã Lạp Quốc quân đoàn 14 bộ đội, liền không dám tới, vậy chúng ta còn thế nào luyện binh? Hồ Hảo nghe được, nói với Long Nhã Cốc. A, vạn nhất bọn hắn đột nhiên rút lui đâu? Ta nói chính là Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội. Hiện tại bọn hắn thương vong lớn như thế, hoàn toàn có khả năng từ bỏ nơi này, rút lui. Long Nhã Cốc tiếp tục hỏi. Vậy liền để bọn hắn rút lui, bọn hắn sẽ rút lui đến Lương Xuyên Thành đi. Chúng ta vừa vặn để bộ đội bắt đầu học tập tiến công chiến thuật, cũng không phải là không thể được. Bất quá, chỉ cần chúng ta không tiến công, Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội bọn hắn là không biết rút lui. Bọn hắn một khi rút lui, chính là lui lại 300 dặm, ngươi nói bọn hắn có thể cam tâm. Cái này 300 dặm nếu như bị chúng ta khống chế, chúng ta không thì càng thêm tốt một tập bộ đội, bọn hắn không phải không biết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Long Nhã Cốc, nha. Long Nhã Cốc nghe được, khẽ gật đầu. Hảo ca, bộ đội đã tại thay thế, liên quân bên kia nhưng có thể biết. Hồ Hảo bên người một cách tham mưu nói với Hồ Hảo. Không được một chút tiếp nhận chín lữ đoàn bộ đội đi lên từ từ sẽ đến để bọn hắn cho rằng bộ đội của chúng ta cũng không nhiều đánh không thắng. Cho bọn hắn chút hy vọng. Hồ Hảo đối bên người cái kia tham mưu nói. Ừ, ta hiện tại liền liên hệ. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức cầm điện thoại lên. Liền cùng trước mặt những đoàn trưởng kia liên hệ, đến nỗi ai lên ai không lên, để chính bọn hắn quyết định. Như thế tiến công, liền là muốn chết, Cũng không biết bọn hắn là nghĩ như thế nào, chẳng lẽ bọn hắn không biết, bộ đội xe tăng của ta còn không có động, ta không kỵ binh còn không có động, ai? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lắc đầu thở dài nói. Đối với Mã Lạp Quốc tấn công mạnh, Hồ Hảo biết mục đích của bọn hắn, nhưng là đối với bọn hắn như thế liều lĩnh công kích, Hồ Hảo là không hiểu, bọn hắn khẳng định biết mình còn có bộ đội không hề động. Nói cách khác, cho dù là Vĩnh Hóa Thành bị liên quân cho chiếm lĩnh, bọn hắn cũng không có khả năng đánh tới Lạp Đặc thì tới. Mà tại Gia Tư Mạn bên kia, hắn thấy được buổi sáng thương vong báo cáo về sau, ngồi nơi đó chỉ có thể thật sâu thở dài. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. Trưởng thành. Gia Tư Mạn ngồi ở chỗ đó, thấy được thương vong báo cáo về sau, chỉ có thể thở dài, bộ đội là hướng mặt trước đẩy vào không ít, nhưng là mỗi một bước đều là bỏ ra giá cả to lớn. Một buổi sáng, 4 giờ không đến, thương vong gần 7.000 người, không số ít đội đều đã bị đánh cho tàn phế, buổi chiều tiến công vẫn còn tiếp tục, trước mặt bộ đội không đủ, bọn hắn chỉ có thể chỉnh biên một lần nữa, sau đó tiếp tục tiến công. Tham mưu trưởng, như thế đánh xuống, chúng ta là không kiên trì được bao lâu thời gian, hiện tại chúng ta bên này có thể đánh bộ đội, chính là hơn 30.000 người, trong đó còn có mấy ngàn pháo binh, bọn hắn không có khả năng được đưa đến trong thành đi tác chiến. Chân chính tác chiến bộ đội, không đủ 30.000, nếu như buổi chiều cũng tiêu hao rông dài như thế, chúng ta còn thế nào đánh? Ban đêm bộ đội Đông Linh Quốc sẽ làm phản hay không công, đem trước đó mất đi những địa phương kia cho một lần nữa đoạt lại đi. Binh lính của chúng ta đánh thời gian dài như vậy, thương vong còn lớn như thế, hiện tại chỉ có thể chờ đợi viện quân của chúng ta tới. Viện quân của chúng ta nhanh nhất cũng muốn đến trời tối ngày mai mới có thể đến, nếu như ngày mai ban ngày bộ đội Đông Linh Quốc triển khai toàn diện phản công, chúng ta nên làm cái gì? Đằng sau một cái tham mưu cao cấp, nhìn xem tham mưu trưởng Gia Tư Mạn hỏi. Cho dù là toàn quân bị diệt, chúng ta cũng muốn thủ vững. Rút lui, đó chính là ngồi để Hồ Hảo phát triển bộ đội của hắn. Đến lúc đó chúng ta liên quân muốn trả ra đại giới càng lớn hơn, mà lại, Lạp Đặc thì bên kia, chúng ta khả năng mãi mãi cũng chiếm không lãnh được. Gia Tư Mạn nhìn xem cái kia tham mưu nói. Tiếp tục để bộ đội của chúng ta thúc đẩy, hôm nay chẳng vàng tối trước đó, chúng ta nhất định phải hướng mặt trước thúc đẩy 3 cây số, còn có chính là đem khu vực khống chế của chúng ta tất cả đều đả thông. Đến lúc đó chỉ huy của chúng ta bộ cũng muốn mang vào, chúng ta liền trong thành thủ vững, chỉ cần thủ vững đến tối mai, liền tốt. Gia Tư Mạn đối đứng ở nơi đó tham mưu cao cấp nói. Tham mưu cao cấp nghe được, chỉ có thể thở dài khẽ gật đầu, bọn hắn quân đoàn một bộ đội, từ đổ bộ Đông Linh Đế Quốc đến nay, liền chưa từng xuất hiện dạng này thương vong. Hy vọng Hồ Hảo bên kia buổi tối hôm nay không biết phản công. Có lẽ bọn hắn cũng không dám phản công, nếu như hắn không phản công, vậy đã nói rõ hiện tại Hồ Hảo là ngoài mạnh trong yếu, hắn chỉ có ngần ấy bộ đội. Hắn bộ đội xe tăng cùng bộ đội không kỵ binh khả năng đều tại Lạp Đặc thì bên kia, mà không phải tại chúng ta bên này. Gia Tư Mạn thở dài nói. Mà lúc này tại Vĩnh Hóa Thành trong thành, Hồ Hảo những binh lính kia, ngược lại là sĩ khí dâng cao, vừa rồi lui ra tới mấy cái kia đoàn bộ đội, lúc này ngồi tại bên trong phòng trú ẩn đang ăn cơm. Ta hôm nay, làm chết ba cái liên quân, ta thấy rõ ràng. Một sĩ binh cao hứng đối bên người binh sĩ nói. Ta đã thương hai cái, chết hay không ta cũng không biết, dù sao đoàn chúng ta, lần này đánh không có ăn thiệt thòi. Chúng ta chiếm cứ địa hình có lợi, bọn hắn đánh chúng ta khó, chúng ta đánh bọn hắn dễ dàng. Một người lính khác cũng thay đổi ăn cơm bên cạnh cười nói. Tới, các huyên đệ, mỗi người một bình đóng băng rượu mạch uống xong, nghỉ ngơi một chút, ban đêm làm không tốt. Chúng ta còn có lên một hồi, liền một bình A, không cho phép uống nhiều, đây là đoàn trưởng xin chỉ thị hảo ca, cố ý cho các ngươi mưu cầu phúc lợi. Lúc này, đoàn đám bộ hậu cần binh sĩ dơ lên rất nhiều đóng băng rượu mạch tới. Ca múa nhạc còn có cái này phúc lợi, mau mau, lấy tới. Rất nhiều binh sĩ nghe được, liền bắt đầu lên rồ rỗ. Hiện tại bọn hắn mặc dù là tại trong hầm trú ẩn, nhưng là không rảnh điều a, cũng nóng, bất quá, nếu so với phía ngoài tốt đi một chút, bên này dù sao cũng là dưới mặt đất, nhiệt độ không khí không có cao như vậy. Tới tới tới, một người một bình uống nhiều quá, đoàn trưởng biết mắng người. Những cái kia hậu cần cán bộ mở miệng hô. Biết, có một bình là đủ rồi, mát mẻ một chút. Không ít binh sĩ vừa cười vừa nói. Mặt khác, đợi lát nữa chúng ta đưa băng tới, là đêm qua liền bắt đầu đông lạnh tốt, đặt ở bên trong phòng trú ẩn, cho các ngươi hàng chút ấm. Đoàn trưởng nói, ăn xong uống xong các ngươi liền nghỉ ngơi, buổi tối hôm nay còn có thể muốn lên. Cái kia hậu cần sĩ quan nói lần nữa. Tùy thời lên cũng có thể, mẹ nó, làm chết một cái tính một cái, ta muốn làm chết 10 cái, ta mới báo thù. Một sĩ binh hô. Đúng, ta muốn làm chết 5 cái. Một người lính khác nói. Bọn hắn đều là nạn dân đến đây, mỗi người đều có thân thích bị liên quân giết. Bọn hắn tới làm binh chính là vì báo thù tới, để bọn hắn lên. Bọn hắn một điểm cũng sẽ không phản đối, chỉ muốn hay không để bọn hắn chết vô ích là được. Các chiến sĩ cầm băng tốt rượu mạch, sau đó ngồi ở chỗ đó uống vào, uống xong liền hướng trên mặt đất một chuyến đi ngủ. Mà đoàn trưởng của bọn họ thì là tại tổng kết sáng hôm nay tình huống chiến đấu, đây là nhất định phải tổng kết. Tổng kết xong còn có phát cho Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo muốn nhìn. Ta cho rằng, chúng ta sáng hôm nay thực ra có thể đánh tốt hơn, chủ yếu là binh lính của chúng ta đều là lần đầu tiên ra chiến trường. Ngay từ đầu không dám đánh, đằng sau mới đánh không tệ. Còn có là được, chúng ta cơ sở quan chỉ huy, phát huy không thật là tốt. Những cái kia trung đội trưởng đại đội trưởng, không có đột xuất dẫn đầu tác dụng. Bọn hắn tại đối diện với liên quân thời điểm, ngay từ đầu liền luống cuống, chính là lãng phí đạn dược mãnh liệt áp chế, thực ra có thể thả thêm gần chút đánh. Ta xem hôm qua Lý Nam đoàn trưởng bọn hắn đánh video, bọn hắn đánh phi thường thông minh. Một cách đoàn trưởng mở miệng nói ra. Kia không thể so được, bọn hắn trước đó ngay ở chỗ này đã mấy ngày, phía dưới sĩ quan đều biết làm sao đối phó liên quân. Chúng ta sĩ quan có còn là lần đầu tiên tham gia chiến đấu trên đường phố, bọn hắn có thể đánh thành như thế, ta cảm giác không tệ. Một cách khác đoàn trưởng mở miệng nói. Ta không nói không được, ta nói là có thể đánh tốt hơn, lần sau chúng ta lên thời điểm. Liền muốn đánh tốt hơn, liên quân bên kia thực ra đối với chúng ta hình thành không được bao lớn uy hiếp. Chúng ta có pháo binh, lượng lớn súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa, bọn hắn muốn xông lên đến, liền là muốn chết. Đây là hảo ca bên kia ra lệnh cho chúng ta không được đối cứng, bằng không bọn hắn căn bản cũng không khả năng tiếp tục hướng phía trước tiến. Bất quá, chúng ta cũng biết hảo ca ý tứ chính là trước luyện binh, không truy cứu một chỗ được mất. Chỉ cần có thể xử lý liên quân là được. Thứ vừa nói đoàn trưởng mở miệng nói ra. Ta cảm giác những kiến trúc kia chúng ta còn có thể lợi dụng tốt hơn. Tỉ như chúng ta có thể tại lầu 2 lầu 3 mai phục một chút bộ binh. Đánh xong liền chạy. Không được ham chiến. Có thể cho bọn hắn mang đến thương vong thật lớn. Đằng sau ta liền an bài một chút như thế đấu pháp. Hiệu quả không tệ, tiến công chúng ta lữ đoàn nào bộ đội. Liền đằng sau một giờ. Ta đoán chừng bộ đội của ta đều xử lý bọn hắn 500-600 người, phía sau bọn họ đều nhanh tiếp không lên. Trong đó một cách đoàn trưởng tiếp tục mở miệng nói. Đánh như thế nào? Cách khác đoàn trưởng nhìn xem người đoàn trưởng kia hỏi. Chính là mai phục một chút súng máy hạng nặng, còn có súng phóng tên lửa, đồng thời mang hơn vài chục cách bộ binh, hai bên đường phố đều thả người, mà lại đường lui cũng muốn an bài tốt. Ít nhất phải có hai con đường lui. Ngay từ đầu chúng ta không bắn súng, chờ bộ đội liên quân cách chúng ta phục kích bộ đội khoảng 100 mét về sau, mãnh liệt nổ súng, liền đánh mấy cái băng đạn, mấy chuyện của phút, đánh xong liền chạy. Tuyệt đối không nên chờ lấy, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ xông lại, một lần là có thể giết chết bọn chúng hơn 100 người, phối hợp chiến thuật của hắn chúng ta còn có thể nhiều đến mấy lần. Dù sao đằng sau một giờ, liên quân ở ta nơi này bên cạnh là bị thiệt lớn. Người đoàn trưởng kia mở miệng nói ra. Cái khác đoàn trưởng nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, chuẩn bị xuống lần cũng như thế làm một chút, nhìn xem được hay không. Ta bên này, bọn hắn chính là trốn ở những cái kia cây cột đằng sau, còn có những cái kia phế tích đằng sau, chúng ta không nhìn thấy bọn hắn, ta liền để chúng ta súng phóng tên lửa, oanh những cái kia cây cột, đồng thời oanh tạc, trực tiếp đem phòng ở cho nổ đạp, đè chết bọn hắn. Đằng sau, bọn hắn không dám né, chỉ có thể lợi dụng phế tích đến sông tới mặt trước. Những phòng ốt kia hai bên, bọn hắn cũng không dám tránh, bọn hắn dám tránh, ta liền oanh, chính là những tảng đá kia tấm xi măng, đè chết ép tổn thương bọn hắn. Một cách khác đoàn trưởng cũng giới thiệu kinh nghiệm của mình. Ừ, có đạo lý, chúng ta bên này bọn hắn chính là làm như vậy, lợi dụng những cái kia bị nổ không sai biệt lắm phòng ở làm công sự che chắn, không ngừng chảy vào. Trong đó một cách đoàn trưởng nghe được. Khẽ gật đầu, cách khác đoàn trưởng thì là khẽ gật đầu. Những đoàn trưởng kia ngay tại trong phòng họp thảo luận bọn hắn trước đó đấu pháp, còn có chính là gặp được liên quân bên kia khác biệt đấu pháp, bọn hắn là ứng đối như thế nào. Mở xong hội nghị về sau, bọn hắn cũng về tới hầm trú ẩn đi nghỉ ngơi, mà tại khu vực giao chiến đấu vẫn còn tiếp tục, liên quân bên kia chúng liền buổi trưa ở giữa đều không buông tha. Chủ yếu là trong thành, bọn hắn có thể tại trong kiến trúc xuyên qua, mà lại bên đường phố lên còn có không ít cây, bọn hắn lợi dụng cái này đến tránh né ánh nắng. Chiến đấu từ xế chiều một mực tiếp tục đến 7 giờ tối nhiều, liên quân bên kia mới đình chỉ công kích. Lúc này, liên quân bên kia cũng hướng mặt trước đẩy vào 3 cây số, cho nên bọn hắn mới ngừng lại được. Mà liên quân bên kia đại bộ đội cũng tiến vào trong thành thị tới, chính là bộ chỉ huy của bọn hắn, cũng dọn đến trong thành thị, an trí tại một cái bên trong phòng trú ẩn, những bộ đội khác thì là thành lập phòng tuyến. Hiện tại liên quân là tương đương mỏi mệt, bọn hắn đã chiến đấu một ngày, nhưng là vẫn phải bận rộn lấy thành lập phòng tuyến, bọn hắn cũng lo lắng buổi tối hôm nay bộ đội Đông Linh Quốc đối bọn hắn vừa rồi chiếm lĩnh khu vực triển khai phản kích. Một khi phản kích, bọn hắn liền phiền toái. Hạo ca, bây giờ tại phòng tuyến phía trên mấy cái đoàn trưởng, muốn tìm ngươi nói chuyện. Một cách tham mưu đến Hồ Hạo bộ chỉ huy, đối đang bận bịu Hồ Hạo nói. Tìm ta nói chuyện gì lời nói. Hồ Hạo nghe được, không hiểu hỏi. Bọn hắn muốn tấn công, nhưng là không biết ngươi có đồng ý hay không. Hết thảy có 7 cái đoàn trưởng, bọn hắn muốn phản công bộ đội liên quân, đem bọn hắn đánh đi ra. Cái kia tham mưu đối Hồ Hạo báo cáo nói. A, muốn phản công, rất tốt, bất quá không được, đi đại sảnh bên kia. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười, bất quá vẫn là không cho phép. Hạo ca, vì cái gì? Cái kia tham mưu đi theo Hồ Hạo đi ra phía ngoài, vừa đi vừa hỏi Hồ Hạo. Không thể phản công a, một khi phản công, bộ đội liên quân phía sau liền sẽ không tới. Hồ Hạo cười nói với tham mưu kia, rất nhanh, Hồ Hạo đi tới trước màn ảnh lớn, những đoàn trưởng kia thấy được Hồ Hạo tới, lập tức hô hào Hạo ca tốt. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 277. Tình báo giả. Hồ Hạo vừa rồi đến chỉ huy đại sảnh, những quân quan kia thấy được, liền cùng Hồ Hạo chào hỏi, Hồ Hạo gật đầu cười, tiếp lấy liền thấy Lý Nam bọn hắn xuất hiện tại trước màn ảnh lớn, bọn hắn cũng hô hào Hạo ca tốt. Làm sao? Muốn tấn công đúng không? Hồ Hạo nghe được, cười nhìn xem bọn hắn hỏi. Ừ, Hạo ca. Hiện tại cơ hội tốt, bộ đội của bọn hắn đã là phi thường mệt mỏi, lúc này tiến công có thể lấy rất khá hiệu quả, mà lại chúng ta bây giờ là chiếm cứ chủ động, chúng ta hoàn toàn có thể ăn hết bọn hắn. Lý Nam đứng ở nơi đó, cười nói với Hồ Hạo. Các ngươi đâu? Hồ Hạo nghe được, cười hỏi. Lần này xuất hiện 10 cái đoàn trưởng đều là tham gia qua chiến đấu. Hạo ca, ý kiến của ta cũng đã làm rơi bọn hắn người không nhiều lắm, có thể chiến đấu bộ đội sẽ không vượt qua 30.000 người, chúng ta bên này bộ binh liền có hơn 30.000, còn có pháo binh cùng bộ đội xe tăng. Chỉ cần chúng ta chủ động xuất kích, chậm rãi thấm vào, bọn hắn liền xong đời, bọn hắn đánh một cái ban ngày, ban đêm chúng ta tiếp tục tiến công, bọn hắn gánh không được. Lưu Ý Xuyên cũng nói với Hồ Hạo. Hạo ca, ta cũng là đề nghị đánh. Một cách khác đoàn trưởng nói với Hồ Hạo. Sai, nghĩ đến muốn đánh cũng rất tốt, ta liền rất cao hứng, nói rõ các ngươi những đoàn trưởng này, hay là hợp cách, dám lên. Hồ Hạo nghe được, cười nhìn xem bọn hắn nói. Hắc hắc, cái này có cái gì không dám lên, Hạo ca ngươi an bài xong tất cả, chúng ta đánh là được. Hiện tại chính là muốn chúng ta nghĩ biện pháp đánh như thế nào, cái này chúng ta liền không sợ. Một cách đoàn trưởng nghe được, vừa cười vừa nói. Ừ, nghĩ biện pháp liền tốt. Bất quá, ta muốn nói cho các ngươi chính là buổi tối hôm nay các ngươi không thể quy mô lớn chủ động tiến công. Hồ Hạo gật đầu cười, nhìn xem bọn hắn nói. Vì cái gì? Hạo ca, chúng ta hoàn toàn là có thể ăn hết bọn hắn. Những đoàn trưởng kia nghe được, liền không hiểu, lập tức hỏi Hồ Hạo. Tình báo mới nhất, các ngươi đều hẳn là thấy được chưa? Chính là Mã Lạp Quốc quân đoàn 14, cũng tại hướng các ngươi bên này đi đến tới, dự tính tại trời tối ngày mai đến chúng ta bên này, biết sao? Hồ Hạo nghe được, nhìn xem bọn hắn hỏi. Biết à, chúng ta chính là căn cứ vào cái này cân nhắc, cho nên mới muốn xử lý bọn hắn. Như thế bọn hắn quân đoàn 14 tới, hay là cái gì cũng không biết, chúng ta tiếp tục có thể thu thập hắn. Lý Nam đứng ở nơi đó nói với Hồ Hạo. Ừ, cân nhắc là đúng, hoàn toàn chính xác, nhưng là hiện tại không được. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu tán thưởng nhìn xem Lý Nam nói. Vì cái gì? Lý Nam hoàn toàn bị làm hồ đồ rồi. Các ngươi muốn A, quân đoàn 1A đều bị các ngươi cho xử lý, quân đoàn 14 bộ đội, bọn hắn còn dám tới sao? Bọn hắn chắc chắn sẽ không đến Vĩnh Hóa Thành tới, khả năng chính là tại Lương Xuyên Thành bên kia đóng quân, đến lúc đó chúng ta đi công kích Lương Xuyên Thành. Hồ Hạo mỉm cười nhìn bọn hắn nói. Hạo ca, ý của ngươi là nói, chúng ta giữ lại, chính là vì hấp dẫn quân đoàn 14 bộ đội tới. Một cách đoàn trưởng nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Đúng, chính là vì hấp dẫn quân đoàn 14 bộ đội tới, chỉ cần bọn họ chạy tới, chúng ta ngay tại Vĩnh Hóa Thành xử lý bọn hắn, sau đó bộ đội của chúng ta, hướng phương hướng Tây Bắc thúc đẩy đi qua tận khả năng thu phục những thành phố kia. Đến lúc đó bọn hắn ở bên kia, liền cũng không đủ bộ đội tới chặn lấy chúng ta. Hồ Hạo khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. A, thế nhưng là Hạo ca, nếu như quân đoàn 14 tới, bọn hắn liền có 70-80 ngàn người, tăng thêm bọn hắn hiện tại đã chiếm lĩnh không ít thành khu, chúng ta đến lúc đó phải đối mặt áp lực liền rất lớn, có thể sẽ xuất hiện thương vong to lớn. Ngô Hôn Kỳ lập tức đối Hồ Hạo hỏi. Ừ, không có áp lực, các ngươi nơi đó biết lái động não a, không có áp lực, bộ đội của chúng ta làm sao rèn luyện ra được? Đúng hay không? Lại nói, thật muốn ăn rơi bọn hắn, không khó, đằng sau thực ra càng thêm tốt đánh, ta đều nhắc nhở qua các ngươi. Thứ nhất, chúng ta là đến luyện binh. Thứ hai, mùa mưa muốn tới. Sự tình ở hậu phương, ta liền không nói, chính các ngươi suy nghĩ còn có A, không có tham gia qua chiến đấu bộ đội, buổi tối hôm nay có thể tiến công, rèn luyện bọn hắn năng lực tác chiến, tham gia qua chiến đấu bộ đội, nhìn chằm chằm là được. Chỉ cần bọn hắn không đến công kích chúng ta cũng không cần đi đánh bọn hắn, muốn đánh cũng phải chờ tới ngày mai ban ngày, ta cho phép các ngươi công kích. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Ừ, ngày mai ban ngày đánh cùng buổi tối hôm nay đánh cũng không có gì khác nhau a. Ngô Huân Kỳ lập tức hỏi. Có, buổi tối hôm nay đánh, ta đoán chừng các ngươi có thể chơi chết bọn hắn không ít, đợi ngày mai ban ngày tiếp tục đánh, bọn hắn khả năng liền sẽ toàn quân bị diệt, quân đoàn 14 bên kia nhận được tin tức về sau, khả năng liền không tới. Mà ngày mai ban ngày đánh, như vậy quân đoàn 1 còn có không ít bộ đội tại, bọn hắn sẽ thúc giục quân đoàn 14 bộ đội tăng tốc hành quân, đi đến Vĩnh Hóa Thành đến lúc đó bọn hắn tới. Ta tùy cho các ngươi đánh như thế nào. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Vâng. Bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Tốt, để những cái kia không có tham gia qua chiến đấu bộ đội lên còn có. Nếu như các ngươi có cái gì mới ý nghĩ, cũng có thể dùng tiểu bộ đội thực hành một chút, tìm bọn hắn đánh một chút, không được gây nên toàn diện chiến đấu, khống chế tốt. Hồ Hảo nói với bọn họ. Vâng. Những đoàn trưởng kia nghe được, khẽ gật đầu tiếp lấy Hồ Hảo liền để bọn hắn đi làm việc chuyện của mình. Đại khái hơn một giờ về sau, bộ đội Vĩnh Hóa Thành, lần nữa đối Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội triển khai công kích. Chiến đấu quy mô không lớn, Hồ Hảo bên này chính là tập kết hai lữ đoàn bộ đội đối với liên quân một chút khu vực triển khai chiến đấu. Mà lúc này Khải Lực Khắc cùng Gia Tư Mạn hai người đứng tại một tòa sụp đổ nhà lầu lầu hai, nhìn xem đối diện bên kia tình huống chiến đấu. Bọn hắn tiến công cường độ rất nhỏ, ta hiện tại hoàn toàn bị đối thủ làm hồ đồ rồi. Theo lý thuyết, bọn hắn còn có bộ đội A, làm sao lại xuất động như thế chút bộ đội đến công kích chúng ta? Nếu như bọn hắn thật muốn đánh, khả năng buổi tối hôm nay bộ đội của chúng ta chính là áp chiến, nhưng là bọn hắn cũng không có khai thác toàn diện tiến công đấu pháp, rất kỳ quái, ta không biết đối thủ của chúng ta tình huống bên kia rốt cuộc là dạng gì, hay là nói bọn hắn bên kia không biết chỉ huy. Gia Tư Mạn đứng tại Khải Lực Khắc đằng sau, nói với Khải Lực Khắc. Ngươi phát hiện không, thực ra hôm nay tiến công bộ đội của chúng ta giống như đều là lần đầu tiên ra chiến trường, chỉ có một số nhỏ bộ đội là lão binh. Khải Lực Khắc quay đầu nói với Gia Tư Mạn. Ừ, còn có chuyện như vậy. Gia Tư Mạn nghe được, nhìn xem Khải Lực Khắc hỏi. Ta cảm giác là như thế này, bộ đội của bọn hắn tại một lúc bắt đầu đánh rất loạn, phối hợp không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng là càng đánh phối hợp càng tốt. Ta hoài nghi Hồ Hảo hiện tại chính tại những địa phương khác một tập bộ đội, Hồ Hảo hắn không ở nơi này, mà là tại Lạp Đặc Thị bên kia một tập bộ đội, bọn hắn đem một tập bộ đội đưa đến bên này ngăn trở chúng ta. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, nói với Gia Tư Mạn. Nói cách khác, Hồ Hảo hiện tại thực ra không có bao nhiêu bộ đội. T, không có khả năng A, trước đó chúng ta phỏng đoán Hồ Hảo là hai cái quân đoàn, đằng sau là một cái quân đoàn. Sau đó hôm nay ban ngày, chúng ta cũng phỏng đoán bọn hắn là hai cái quân đoàn còn không chỉ, làm sao bây giờ nhìn, hắn cũng không có bao nhiêu bộ đội. Hoàn toàn làm hồ đồ rồi. Gia Tư Mạn nghe được. Đã không biết làm sao tới nói, Hồ Hảo bên kia thả ra tin tức, để bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra được. Hồ Hảo bên kia tinh binh bộ đội, khả năng ngay tại Lạp Đặc Thị, bao quát bọn hắn bộ đội không kỵ binh còn có bộ đội xe tăng, đều tại Lạp Đặc Thị bên kia. Bên này bọn hắn khả năng không có nghĩ qua muốn tiêu diệt toàn bộ chúng ta, cho nên bọn hắn đánh nhau, hoàn toàn không có chương pháp. Nếu như là chúng ta, khả năng sớm liền xử lý đối thủ, bọn hắn có cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không lợi dụng, giải thích duy nhất là được, Hồ Hảo không dám đánh. Vì cái gì không dám đánh, trên tay hắn cũng không đủ bộ đội. Trước đó bọn hắn công kích chúng ta những bộ đội khác, thì là có thương vong tích lũy cũng không ít. Hiện tại tới những này bộ đội, tất cả đều tân binh bộ đội, là có thể giải thích rõ. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, nhìn phía xa thở dài nói. Vậy dạng này, chúng ta còn có cơ hội. Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc hỏi. Ai, không biết. Đây là ta hiện tại duy nhất có thể tìm tới giải thích, thế nhưng là Hồ Hảo là xử lý qua chúng ta nhiều như vậy quân đoàn đối thủ, hắn chẳng lẽ không biết buổi tối hôm nay chính là một cái cơ hội tốt nhất, cho dù là bọn hắn không sử dụng bộ đội xe tăng cùng bộ đội không kỵ binh, liền dùng bộ đội bộ binh đều có thể cho chúng ta mang đến uy hiếp chí mạng, vì cái gì hắn liền không có nắm chặt cơ hội đâu. Ta hiện tại mình cũng đang hoài nghi. Suy đoán của ta có phải hay không đúng, thế nhưng là, ngoại trừ Hồ Hảo trên tay bộ đội không đủ lý do, còn có lý do gì? Nếu như Hồ Hảo có thể tiêu diệt chúng ta quân đoàn một bộ đội, ngươi nói có thể cho Hồ Hảo mang đến bao lớn vinh dự? Khải Lực Khắc nói đến cuối cùng, nhìn xem Gia Tư Mạn hỏi. Rất kỳ quái, đối thủ này, rất khó suy nghĩ á. Gia Tư Mạn nghe được. Không có trả lời Khải Lực Khắc tra hỏi, bởi vì hắn cũng không biết đối thủ bên kia rốt cuộc là tình huống làm sao. Bất quá, cũng tốt, chỉ cần quân đoàn 14 bộ đội đến đây, cái khác ta không dám nói, Vĩnh Hóa Thành, chúng ta hay là có cơ hội khống chế, cho cho dù là mùa mưa tới, chúng ta cũng có thể khống chế vĩnh hóa thành, đúng, chúng ta cuối cùng một nhóm vật liệu đưa qua có tới không? Khải Lực Khắc mở miệng hỏi. Đưa tới, hiện tại đặt ở Lương Xuyên thành bên kia, bộ phận vật tư đến lúc đó cùng quân đoàn 14 bộ đội cùng một chỗ hướng bên này đưa tới. Chúng ta vật tư để ở chỗ này không an toàn, nơi này khoảng cách Lương Xuyên thành bên kia cũng không xa, đến lúc đó cần chúng ta có thể để bộ đội đưa tới. Gia Tư Mạn nghe được, khẽ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Đến Lương Xuyên thành là được rồi. Gần như vậy đưa tới là không có vấn đề. Khải Lực Khắc nghe được, khẽ gật đầu nói. Buổi tối hôm nay đoán chừng không có vấn đề. Bộ đội Hồ Hảo nửa đêm sẽ phát động quy mô lớn tiến công sao? Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc tiếp tục hỏi. Không biết, ta buổi tối hôm nay trực ban, ngươi đi nghỉ ngơi đi, có cái gì khẩn cấp tình huống, ta sẽ gọi ngươi buổi tối hôm nay, ta đoán chừng không biết tốt như vậy qua. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, nói với Gia Tư Mạn. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278. Mùa mưa tới. Khải Lực Khắc cùng Gia Tư Mạn tại trên phế tích nhìn chằm chằm phía trước nhìn một hồi, liền trở về bộ chỉ huy. Hiện tại tiến công trận địa của bọn họ chính là hai lữ đoàn bộ đội, như thế chút bộ đội của hắn là có thể đứng vững. Về tới bộ chỉ huy về sau, Gia Tư Mạn đã tìm được một chỗ đi ngủ, mà Khải Lực Khắc thì là ngồi tại địa đồ phía trước. Nhìn xem Vĩnh Hóa Thành địa đồ, hiện tại bọn hắn chính là hướng Vĩnh Hóa Thành trung tâm đẩy vào 3 cây số, nhưng là Vĩnh Hóa Thành diện tích phi thường lớn, chủ thành khu đường kính liền vượt qua 15 cây số. Bên ngoài rầm rầm rầm tiếng nổ, còn có tiếng súng, căn bản là quấy rầy không được Khải Lực Khắc suy nghĩ, hắn chính là làm ở chỗ này lo lắng lấy, như thế nào khô nhanh hơn một chút rơi những này bộ đội, cho dù là trên tay mình bộ đội không nhiều lắm, cũng có biện pháp có thể xử lý đối thủ, chính là mình khả năng còn không nghĩ tới. Bất chi bất giác, thời gian đã đến 10 giờ đêm, Khải Lực Khắc phát hiện Hồ Hảo bên kia bộ đội vẫn là không có gia tăng tiến công bộ đội. Trong lòng của hắn liền càng thêm mơ hồ, hắn biết, Hồ Hảo tại Vĩnh Hóa Thành hay là có không ít bộ đội, nhưng là vì cái gì không tiến công, để hắn rất khó lý giải, cơ hội tốt như vậy, Hồ Hảo đều không bắt được, cái này hoàn toàn không giống như là có thể xử lý bọn hắn mấy cái quân đoàn Hồ Hảo. Đáng chết, ngươi đang chơi cái gì? Khải Lực Khắc mở miệng mắng một câu. Hắn nghĩ không ra đối thủ bên kia vì cái gì không đánh, hắn tin tưởng, Hồ Hảo không phải một cách bao cỏ quan chỉ huy, hắn không có khả năng không nhìn thấy cơ hội như vậy, thế nhưng là vì cái gì không đánh. Nếu như chờ ngày mai quân đoàn 14 bộ đội đến đây, Hồ Hảo liền không có cơ hội như vậy. Tư lệnh, khả năng bọn hắn bên kia bộ đội cũng không muốn đánh đi. Đông Linh Quốc bộ đội chúng ta cũng đánh không ít, bọn hắn ý chí chiến đấu cũng không mãnh liệt. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp, nói với Khải Lực Khắc. Chi bộ đội này cũng không mãnh liệt sao? Đừng dùng Đông Linh Quốc những bộ đội khác đến cùng bộ đội Hồ Hảo so, nếu không chúng ta chết như thế nào cũng không biết, hiện tại chúng ta thương vong lớn như thế, còn chưa kịp phản ứng sao? Khải Lực Khắc nghe được phía sau tham mưu giải thích như vậy. Phi thường bất mãn răn dạy cái kia tham mưu cao cấp. Ừ, thế nhưng là, vì cái gì cơ hội tốt như vậy, bọn hắn đều không nắm chặt đâu. Đổi lại bất kỳ một cách nào tướng quân, hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội như vậy, cho dù là trên tay mình bộ đội không nhiều lắm, đều muốn đánh một chút. Bởi vì chờ viện quân của chúng ta đến, bọn hắn ngay cả cơ hội như vậy cũng không có. Đằng sau cái kia tham mưu cao cấp, đối Khải Lực Khắc phản hỏi. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Khải Lực Khắc nghe được, khẽ gật đầu, hắn cũng nghĩ không thông. Phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Đông Linh Quốc bên kia pháo binh thỉnh thoảng nã pháo đối bọn hắn quân đoàn một chiếm lĩnh khu vực chính là oanh tạc. Cho dù là nổ không chết quân đoàn một binh sĩ, bọn hắn cũng phải đem phòng ở nổ sập. Như thế đến lúc đó bộ đội Đông Linh Quốc phản kích liền sẽ không gặp phải lớn như vậy chặn đánh. Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó, không khỏi hít mắt một chút, chờ hắn lúc tỉnh lại, trời đã có chút mơ hồ được sáng lên. Khải Lực Khắc nhìn ngay lập tức lấy đồng hồ tay của mình, đã là buổi sáng 5 chút nhiều, gần 6 giờ. Đáng chết, thật không có đến. Khải Lực Khắc đứng lên, đi tới hầm trú ẩn bên ngoài, đứng ở nơi đó duỗi người một cái. Lập tức liền phát hiện, bầu trời khắp nơi đều là vảy cá trạng mây trắng. Mưa to muốn tới. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó xem xét những cái kia bạch ngọc, lập tức liền biết, mưa to muốn tới, hôm qua bên này hay là tinh không vạn lý, hôm nay đi xuất hiện nhiều cá như vậy vảy trạng mây trắng. Muốn chúng ta quân đoàn 14 bộ đội nhanh lên hành quân mới được, bằng không, lớn mưa một chút, đến lúc đó đường liền không dễ đi. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, lập tức đối bên người một cái tham mưu nói, nói xong, lông mày của hắn thì là thật chặt nhíu lại. Mà lúc này bên ngoài còn có tiếng súng, bộ đội Đông Linh Quốc đêm qua đánh một buổi tối, chính là bảo trì hai lữ đoàn tiến công bọn hắn phòng tuyến cục bộ vị trí. Báo cáo, vừa rồi phía trước thống kê báo cáo, đêm qua đến bây giờ, chúng ta thương vong hơn 2.000 người, trong đó bị đại pháo nổ chết, đại khái hơn 100 người. Một cái tham mưu cầm vừa rồi thống kê xong chiến tổn báo cáo đến bên cạnh Khải Lực Khắc. Ừ, thương vong không lớn, bất quá, chúng ta xử lý bao nhiêu bộ đội Đông Linh Quốc, biết sao? Khải Lực Khắc nghe được, đối cái kia tham mưu hỏi. Hiện tại còn không biết, chúng ta đối với Đông Linh Quốc chuyện bên kia, biết đến không nhiều. Đằng sau cái kia tham mưu nói. Báo cáo, mới nhất điều tra điện báo. Phát hiện Đông Linh Quốc bên kia lại tới hai cái sư đoàn bộ đội, bất quá, bọn hắn hiện tại không có đến Vĩnh Hóa Thành, mà là vừa rồi đến Vĩnh Hóa Thành phía sau Me Linh Thị. Căn cứ không quân của chúng ta phi cơ trinh sát báo cáo, bọn hắn có thể là hướng chúng ta Vĩnh Hóa Thành bên này tiếp viện tới. Một cái tình báo tham mưu nhanh chóng chạy tới quát lấy Khải Lực Khắc. Cái gì, lại có viện quân muốn đi qua, hay là hai cái sư đoàn? Khải Lực Khắc nghe được, khiếp sợ không được, lập tức tiếp nhận không quân bên kia phát tới tình báo, cẩn thận nhìn lại. Đáng chết, lại là thiết giáp bộ binh, bọn hắn chỗ đó lấy được nhiều trang bị như vậy. Lạp đặc thì bên kia làm sao có thể có nhiều trang bị như vậy? Khải Lực Khắc nghe được, lớn tiếng mắng lên. Hắn không nghĩ tới, Hồ Hạo lại từ phía sau điều động hai cái sư đoàn bộ đội tới. Cứ tính toán như thế đến, cho dù là quân đoàn 14 bộ đội đến đây, binh lực của bọn hắn cũng không chiếm cứ ưu thế. Mà vừa lúc này, Gia Tư Mạn đi ra, thấy được Khải Lực Khắc tại cầm một phong điện báo nhìn xem, lập tức liền hỏi chuyện gì xảy ra. Ngươi xem một chút, lại tới hai cái sư đoàn bộ đội, tất cả đều là xe bọc thép, tiến vào Me Linh Thị, tình báo của chúng ta tham mưu phỏng đoán, bọn hắn hay là hướng chúng ta bên này hành quân tới. Khải Lực Khắc đem điện báo cho Gia Tư Mạn. Không thể nào. Lại hai cái sư đoàn, Hồ Hạo rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội. Gia Tư Mạn nghe được, cầm điện báo liền nhìn kỹ. Đáng chết. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, nghĩ đến hiện tại chuyện bên này buồn bực mắng một câu. Hắn quân đoàn một cũng đã gần bị đánh cho tàn phế. Hồ Hảo bên kia còn tại tăng binh, lúc đầu hắn coi là đến bên này là một chuyến nhẹ nhóm lữ trình, không nghĩ tới, lại là ác chiến. Hắn quân đoàn một từ khi đổ bộ đến nay, liền không có đụng phải mạnh mẽ đối thủ, thế nhưng là đến bên này, chẳng những bị đánh cho tàn phế, mà lại đến bây giờ, đối thủ bên kia có bao nhiêu bộ đội, hắn cũng không biết. Hồ Hảo có thể là bên cạnh một tập bộ đội, bên cạnh hướng chúng ta bên này đưa tới, thực ra, hay là có khả năng Hồ Hảo bên kia không có cái gì bộ đội, cho nên chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh là có thể xử lý Hồ Hảo. Gia Tư Mạn suy nghĩ một chút, nói với Khải Lực Khắc. Tốc độ nhanh. Ngươi nhìn bầu trời một chút, chúng ta bây giờ còn có thể nhanh sao? Khải Lực Khắc nghe được chỉ một chút bầu trời, nói với Gia Tư Mạn. Gia Tư Mạn nghe được, đột nhiên hướng bầu trời xem xét, phát hiện tất cả đều vảy cá trạng mây trắng. Mưa to muốn tới. Lúc này, Gia Tư Mạn sắc mặt cũng không tốt. Hồ Hảo mạng là thật to lớn à. Đáng chết, chúng ta trước đó những tin tình báo kia nhân viên, rốt cuộc là làm ăn cái gì, vì cái gì bên này có một đối thủ cường đại như thế, chúng ta cũng không biết. Thực ra chỉ cho ta nhóm chúng ta một tuần lễ, chúng ta là có thể xử lý Hồ Hạo, hoàn toàn có thể xử lý hắn. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, nổi giận hô hào. Quân đoàn trưởng, bây giờ nói cái này vô dụng, phải báo cho quân đoàn 14 bộ đội, còn có Thánh Cổ Quốc quân đoàn 7 bộ đội, nhanh lên hành quân, nếu không, đến lúc đó trên đường không biết muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian, chỉ muốn bộ đội của chúng ta còn ở lại chỗ này một bên, liền có thể đối bộ đội Hồ Hảo hình thành kiềm chế. Gia Tư Mạn đối Khải Lực Khắc mở miệng nói ra. Đã mệnh lệnh thông chi. Ai? Thật không nghĩ tới, chúng ta thế mà bị đánh thành như thế. Khải Lực Khắc thở dài nói. Mà lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo thì là vừa mới vừa dậy, về sau, đứng tại trong đại sảnh chỉ huy, nhìn xem Vĩnh Hóa Thành tình huống bên kia. Đêm qua, Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội cũng không có chủ động công kích, mà là bộ đội của mình chủ động công kích, bây giờ còn đang đánh. Ừ. Lập tức đem máy bay không người lái camera nâng cao, ta muốn nhìn thiên không. Hồ Hảo đang nhìn thời điểm phát hiện không hợp lý, lập tức đối công binh tham mưu mở miệng nói ra. Hồ Hảo nói xong, liền hướng mặt ngoài chạy tới, vừa rồi ra đến bên ngoài, liền thấy bầu trời tất cả đều mây trắng, đã không nhìn thấy trời xanh. Hảo ca, vừa rồi Lư Quảng Thắng bên kia gọi điện thoại tới. Na cách thì bên kia đột nhiên rơi xuống mưa to, chính là vừa rồi hả, hiện tại bộ đội tất cả đều đình chỉ tiến công. Lúc này, một cái tham mưu chạy tới, nói với Hồ Hảo. Tới, mùa mưa đến rồi. Tốt! Hồ Hảo cao hứng phi thường, vung một chút nắm đấm nói, chỉ cần mùa mưa tới, Hồ Hảo liền không lo lắng gì, bộ đội của mình khẳng định là có phát triển thời gian. Hảo ca, đã làm xong. Nơi xa, công binh tham mưu quát lấy Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, lập tức liền đi vào. Hảo ca! Hảo ca! Những tham mưu kia thấy được Hồ Hảo cao hứng như vậy, đều là cười hô lên. Lão thiên đều giúp chúng ta, mùa mưa tới, ha ha! Hồ Hảo cười to nói. Những quân quan kia nghe được, thì là nở nụ cười. Mà Hồ Hảo đến trước màn ảnh lớn, thấy được Vĩnh Hóa Thành phía trên bầu trời, hay là vảy cá trạng, biết bên kia khả năng không thể nhanh như vậy trời mưa, có thể muốn đến xế chiều, mà Hồ Hảo bên này có khả năng buổi sáng liền sẽ hạ. Liên hệ trước mặt những đoàn trưởng kia, ra lệnh cho bọn họ điểm tâm qua đi, lập tức đối với liên quân triển khai công kích mãnh liệt buộc quân đoàn 14 bộ đội, nhanh lên hướng chúng ta bên này hành quân tới. Hồ Hảo đối bên người tham mưu nói, vâng. Những tham mưu kia nghe được, bắt đầu liên hệ Vĩnh Hóa Thành bên kia đoàn trưởng. Liên hệ Tiêu Toàn Quân đoàn trưởng, để bộ đội của bọn hắn nhanh lên, nhất định phải nhanh lên đến Cẩm Hòa thì đi. Đồng thời, tại Me Linh thì hai cái sư đoàn, nhanh lên đến Vĩnh Hóa Thành đi. Mệnh lệnh Lý Kình Tùng. Lập tức triệu tập hai cái sư đoàn bộ đội đi đến Khuê Loan Thị, tùy thời chuẩn bị hướng Vĩnh Hóa Thành tiếp viện đi qua. Mệnh lệnh Lư Quảng Thắng, khô nhanh hơn một chút rơi bộ đội ngõ Nhĩ Quốc, sau đó bộ đội chuẩn bị đi về phía nam mặt đột kích qua tận khả năng chiếm lĩnh những thành phố kia, mộ tập bộ đội. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lập tức một loạt mệnh lệnh liền bắt đầu truyền đạt. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 279. Bắt đầu tấn công mạnh. Hồ Hảo thấy được Đạt Mạn Thành bên ngoài đã không đầy mây, mà lại Lư Quảng Thắng bên kia phát tới điện báo, bọn hắn bên kia vừa rồi hạ mưa to, Hồ Hảo lập tức truyền đạt lượng lớn điều binh mệnh lệnh. Chờ những tham mưu kia ghi chép tốt về sau, Hồ Hảo tiếp lấy bắt đầu hạ mệnh lệnh. Mệnh lệnh bộ đội Ngô Khả Tiêu triệu tập hai cái sư đoàn bộ đội, hướng Cẩm Hòa Thị đi đến. Mệnh lệnh bộ đội Diệp Tử Phong triệu tập hai cái sư đoàn bộ đội, cùng Cẩm Hòa Thị bên kia đi đến. Đồng thời, mệnh lệnh bộ đội Ngô Khả Tiêu, hướng Đông Nam tiến công. Liên quân tại hướng Đông Nam bên kia có không ít hậu cần bộ đội, đều là hướng mặt trước đưa đạn dược, cho ta lấy tới những cái kia đạn dược. Mệnh lệnh bộ đội Diệp Tử Phong cũng muốn xuất động bộ đội, hướng Tây Nam phương hướng tiến lên. Tất cả bộ đội, tất cả đều muốn hướng mặt trước thúc đẩy 300 cây số, mặc kệ bọn hắn có bao nhiêu bộ đội, mùa mưa kết thúc về sau, tất cả bộ đội đều muốn hướng mặt trước thúc đẩy 300 cây số. Hồ Hảo đứng ở đó, mở miệng nói, những tham mưu kia chính đang nhanh chóng ghi chép mệnh lệnh, ghi chép tốt về sau, giao cho Hồ Hảo, Hồ Hảo ký tên, sau đó bọn hắn bắt đầu cho tiền tuyến mấy cái quân đoàn trưởng phát xuống đi. Hảo ca, cơ hội của chúng ta tới. Mặt Khâm đứng tại Hồ Hảo bên người, nói với Hồ Hảo. Tới, ta hiện tại chính là muốn mùa mưa, nếu như khống chế tốt, mùa mưa qua đi, chúng ta liền có hơn 400.000 tinh binh nơi tay. Đến lúc đó, liên quân bên kia đến bao nhiêu bộ đội, lão tử đều không sợ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, gật đầu cười nói. Mùa mưa chúng ta cũng không tốt đánh a. Mặt Khâm không hiểu nhìn xem Hồ Hảo nói. Là không tốt đánh, nhưng là đối với bộ đội liên quân tới nói càng thêm không tốt đánh. Bọn hắn đối với dạng này khí hậu càng thêm không thích ứng. Tăng thêm bộ đội của bọn hắn trước đó một mực là hướng mặt phía bắc thúc đẩy. Phía sau của bọn hắn là trống rỗng, chỉ cần chúng ta chậm rãi thấm vào, bọn hắn bắt chúng ta là không có biện pháp nào. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Mặt Khâm. Mặt Khâm nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Không sai biệt lắm buổi sáng 7 giờ dưới dáng vẻ, Hồ Hảo tại bộ đội Vĩnh Hóa Thành bắt đầu toàn diện đối quân đoàn một công kích. Chiến đấu ngay từ đầu liền vô cùng mãnh liệt, một chút đem khải lực khắc làm không biết Hồ Hảo rốt cuộc là thế nào cân nhắc. Đáng chết, đêm qua bọn hắn không đánh, sáng sớm hôm nay bọn hắn cứ như vậy tấn công mạnh, hắn Hồ Hảo rốt cuộc là ý gì? Lúc này khải lực khắc thanh âm đều đã khàn khàn. Mấy ngày nay hắn thì là phát hỏa, bộ đội của hắn thương vong lớn như vậy, đối với đối thủ tình huống bên kia, hắn cũng không rõ ràng, cho nên sốt ruột. Báo cáo, sư đoàn 3 bên kia thỉnh cầu viện quân, bọn hắn bên kia đối mặt Đông Linh Quốc 3 lữ đoàn tấn công mạnh, đã nhanh muốn thủ không được, bộ đội thương vong phi thường lớn, Đông Linh Quốc bên kia thế mà xuất động xe bọc thép, che đậy bảo vệ bọn họ bộ binh hướng chúng ta bên này công kích. Một cái tham mưu đứng lên quát lấy khải lực khắc. Báo cáo, chúng ta súng phóng tên lửa không có cơ hội, bọn hắn xe bọc thép phủ cận đều có bộ binh yểm hộ, xạ thủ súng phóng tên lửa của chúng ta đứng lên, liền sẽ bị xử lý. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Đứng vững cho ta, lập tức từ chúng ta đội dự bị ở trong điều một đoàn đi qua, nhất định phải kiên trì cho tới hôm nay trạng vạng tối. Khải lực khắc lớn tiếng hô hào. Không cần phải trạng vạng tối, giữa trưa liền có thể, trước đó nói trạng vạng tối, đó là bởi vì Đông Linh Quốc thời tiết quá nóng, nhưng là hiện tại có mây, chúng ta nên để quân đoàn 14 bộ đội, nhanh lên gấp rút tiếp viện tới. Ta đoán chừng, Hồ Hảo bên kia cũng biết mùa mưa tiến đến đối với bọn hắn tới nói ý vị như thế nào, ta đoán chừng bọn hắn cũng không nghĩ tới, mùa mưa sẽ vào hôm nay bắt đầu đến cho nên... Hiện tại bọn hắn tấn công mạnh chính là hy vọng xử lý chúng ta, sau đó để quân đoàn 14 bộ đội biết chúng ta bị tiêu diệt hết về sau, không dám tới bên này. Gia Tư Mạn nói với khải lực khắc. Không sai, chỉ muốn kiên trì đến giữa trưa là được, bọn hắn khẳng định có thể chạy tới, lập tức cho quân đoàn 14 bên kia căng lên điện khẩn báo, nhất định phải bọn hắn nhanh lên tới, phải nhanh. Khải lực khắc nghe được. Lập tức đối phía sau tham mưu hô. Vâng. Trong đó một cái phụ trách cùng quân đoàn 14 bên kia liên hệ tham mưu, lập tức liền hô lên. Báo cáo, một sư bộ đội cầu viện, bọn hắn bên kia bị Đông Linh Quốc bộ đội tấn công mạnh thương vong to lớn. Lúc này, một cái khác tham mưu đứng lên, mở miệng hô. Phái ra một đoàn bộ đội đi qua tuyệt đối không cho phép lui lại một bước cũng không được, mặc kệ thương vong bao lớn. Không cho phép rút lui. Khải lực khắc lớn tiếng hô hào. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức cho trước mặt bộ đội gọi điện thoại thông chi. Hồ Hảo sốt ruột, hắn khẳng định là sốt ruột, bọn hắn hiện tại tấn công mạnh, có thể là mới biết được chúng ta có viện quân tới, bằng không bọn hắn sẽ không như vậy tấn công mạnh. Thêm ngay lập tức liền phải hạ mưa to, chúng ta bên này đoán chừng đến xuống buổi trưa, liền sẽ hạ. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, nói với khải lực khắc. Ta đoán chừng Hồ Hảo bên kia có thể là vừa mới biết chúng ta có viện quân tới, khả năng lúc trước hắn còn nhận định, muốn ăn hết chúng ta, chính là chuyện sớm hay muộn, cho nên bọn hắn hôm qua mới không có tiến công. Nhưng là tham mưu trưởng trong lòng ta thủy chung là bất an, ta không biết phần này bất an rốt cuộc đến từ địa phương nào, ta chính là cảm giác, chúng ta phỏng đoán, vì cái gì một lần lại một lần không đáng tin cậy, rốt cuộc là vì cái gì? Là Hồ Hảo bên kia phóng thích ra tình báo giả cho chúng ta? Hay là nói, Hồ Hảo bên kia bộ đội, vốn chính là phi thường cường đại? Chỉ bất quá, chúng ta còn không biết. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, nói với Gia Tư Mạn. Lần này sẽ không có vấn đề, ta có loại cảm giác này bằng không, vì cái gì bọn hắn hiện tại đối với chúng ta phát động tấn công mạnh, cơ hội tốt nhất, thực ra chính là đêm qua. Thế nhưng là đêm qua, bọn hắn chính là xuất động hai lữ đoàn bộ đội tiến công. Vì cái gì? Còn là hắn trước đó có nắm chắc tất thắng, cho nên hắn không vội vã ăn hết chúng ta, bây giờ thấy viện quân của chúng ta sắp đến, sốt ruột, cho nên mới sáng sớm liền đối với chúng ta bên này triển khai tấn công mạnh. Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc mở miệng nói ra. Chỉ hy vọng như thế. Nhưng ta vẫn là bất an, ta không biết ta rốt cuộc địa phương nào không có cân nhắc chu toàn. Lần lượt phán đoán sai lầm, để cho ta đều không thể tin được ta hiện tại phán đoán. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, nói với Gia Tư Mạn. Đúng vậy a, trước đó nhiều như vậy phán đoán sai lầm, vậy cũng đã chứng minh đối thủ của chúng ta là một người thông minh, đồng thời cũng đã chứng minh chúng ta bây giờ công kích Hồ Hảo sách lược là đúng, người này chúng ta là không thể lưu lại chính là một cái tai họa. Một khi Hồ Hảo ở chỗ này đứng vững bước chân, như vậy, chúng ta tương lai muốn ăn hết Hồ Hảo, không biết có trả cái giá lớn đến đâu, mấu chốt nhất là, Hồ Hảo ở chỗ này, chẳng những có thể uy hiếp được chúng ta tiến công trung tuyến cùng tây tuyến bộ đội, còn có thể uy hiếp được chúng ta tiến công đông quận quốc cùng đông châu nước hậu cần đường tiếp tế. Chúng ta bây giờ tiến công đông quận quốc cùng đông châu nước bộ đội đều là tập kết tại bờ biển. Một khi mùa mưa kết thúc, bộ đội của chúng ta lập tức liền sẽ tây tiến, hướng đông quận quốc tiến đánh tới. Mà Hồ Hảo hiện tại bộ đội vị trí chỗ ở, một khi để hắn phát triển ra 7 cái quân đoàn bộ đội, như vậy bộ đội của hắn chỉ cần đi phía tây thúc đẩy 1.300 cây số là có thể uy hiếp được chúng ta tây tiến bộ đội hậu cần tuyến. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, nói với Khải Lực Khắc. Ngươi nói cái này, ta còn thực sự không lo lắng, bộ đội Hồ Hảo không có khả năng có thể đi phía tây đột tiến 1.300 cây số, cái này khẳng định không có khả năng, chúng ta tổng chỉ huy không có khả năng lưu lại như thế đại nhất cái uy hiếp tại. Khải Lực Khắc nghe được, lắc đầu nói. Đối với mùa mưa về sau sự tình, hắn hiện tại không muốn nói, hắn muốn biết là được. Hồ Hảo bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Không phải là không có khả năng, ai? Gia Tư Mạn nghe được, chỉ có thể thở dài nói. Hiện tại chúng ta muốn đứng vững bộ đội Hồ Hảo tiến công, đem bộ đội của chúng ta tất cả đều chống đi tới. Ta cũng không tin bộ đội Hồ Hảo có thể tại một buổi sáng thời gian, đem bộ đội của chúng ta tất cả đều ăn hết. Chỉ cần đến trưa, viện quân của chúng ta đến chính là chúng ta lúc phản công. Khải Lực Khắc nói với Gia Tư Mạn. Ừ, ta hiện tại liền đi an bài. Gia Tư Mạn nghe được, cũng mở miệng nói ra. Lúc này, tại Mai Lâm Thành bên kia, vừa rồi đến Mai Lâm Thành hai cái sư đoàn bộ đội, không có làm dừng lại, chính là tiếp thu bên này chuẩn bị xong điểm tâm trực tiếp trên xe ăn, sau đó bộ đội tiếp tục hướng Vĩnh Hóa Thành bên kia đi đến đi qua. Bên này hiện tại hay là trời đầy mây, không có chút nắng nào, nóng hay là vô cùng nóng, nhưng là chỉ cần không nắng các chiến sĩ còn có thể chịu đựng, Đông Linh Quốc binh sĩ còn có những quân quan kia cũng biết, mùa mưa muốn tới, hiện tại bọn hắn cần phải nắm chặt thời gian đi đường mới được. Hảo ca, hiện tại bộ đội của chúng ta tại tấn công mạnh, Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội, thì là đang liều mạng đứng vững, bọn hắn không muốn lui về phía sau một bước. Hồ Hảo đang xem lấy địa đồ, hắn muốn đem bộ đội của mình đều luôn phiên huấn luyện một lần. Ừ, bình thường, bọn hắn nếu là lui, hôm qua không phải đánh phí công sao? Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu tiếp tục xem địa đồ. Vậy dạng này tấn công mạnh, liên quân bên kia tới viện quân làm sao bây giờ? Cái kia tham mưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Chúng ta tại bộ đội Mai Lâm Thành còn không có hành quân sao? Hồ Hảo nghe được ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia tham mưu hỏi. Đã hành quân, bất quá, chúng ta cái này bộ đội thế nhưng là tân binh bộ đội a. Cái kia tham mưu tiếp tục nói. Kia liền không có vấn đề, đúng, chúng ta bây giờ tiến công thương vong lớn không lớn? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Không lớn, còn tại khả khống bên trong, hiện tại bạch quân đoàn trưởng đã đến bên kia bộ chỉ huy bên kia, hắn tại tự mình nhìn chằm chằm tiến công tuyến. Cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo. Vậy là tốt rồi. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu tiếp tục xem địa đồ. Mẹ nó, các thúc đẩy 300 cây số, chúng ta liền khống chế đại khái hai cái tỉnh khu vực. Tốt. Hồ Hảo nhìn thấy địa đồ nói. Mùa mưa chúng ta cũng muốn tác chiến sao? Cái kia tham mưu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Chẳng lẽ chúng ta còn nghỉ ngơi à, không thừa dịp mùa mưa chiếm lĩnh địa bàn, đến lúc đó chúng ta liền sẽ bị vây chết ở chỗ này, chút không gian như thế, liên quân dùng mấy cái quân đoàn xông lên tới trước, trong chúng ta liền phải đoạn, đến lúc đó liền bị chia cắt. Hồ Hảo nghe được, nhìn lấy địa đồ nói. Mà lúc này, tại Lư Quảng Thắng bên kia mưa to bàng bạc, hắn cũng nhận được Hồ Hảo mệnh lệnh, phải nắm chặt thời gian khô nhanh hơn một chút rơi phía trước bộ đội Ngõa Nhĩ Quốc, không nên để lại lấy.